Tu chân tứ vạn niên chương 3057, khởi đầu của truyền thuyết. Ngay lúc đó ta đã quên tất cả, mọi thứ bây giờ nói cho ngươi, đều là ở sau khi ta lớn tuổi yếu sức, gần đất xa trời, trở về di tích thái cổ mới dần dần nhớ ra, nhưng ở lúc ấy, ta chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì mà thôi. Thanh âm người thủ mộ truyền đến, trẻ con là kẻ thăm dò trời sinh không biết gì không sợ gì, ở dưới tình huống không có chỉ dẫn cùng giáo huấn. Bất cứ sự quỷ dị cùng sợ hãi nào đều không thể ngăn cản hắn mạo hiểm, ta căn bản chưa ý thức được mảnh chiến trường động lại này rốt cuộc có bao nhiêu tanh máu cùng khủng bố, chỉ cảm thấy những hung thú. Người khổng lồ cùng cỗ máy chiến tranh này đều là món đồ chơi cực thú vị. Ta ở trong thành phố Bạc Trắng yên tĩnh đi qua, ở trong chiến trường động lại tanh máu chơi đùa, ta truy tìm bọt khí thời gian không ngừng từ trong hư vô toát ra, bắt giữ khe hở thời gian dần dần nứt nẻ. Rốt cuộc tìm được một ít vật phẩm nhất trí với độ công thời gian của ta, thức ăn, thuốc dinh dưỡng, đủ loại pháp bảo. Chính là những thứ như tàu xuyên qua loại nhỏ, chỉ cần ta nghiến răng nghiến lợi, thiêu đốt thần hồn, dốc hết toàn lực là có thể mang mấy thứ này từ trong xương xám vặn vẹo túng ra, kéo vào trong độ công thời gian của ta. Trước mắt Lý Diệu lần nữa lóe lên hình ảnh. Đứa trẻ màu vàng nhạt như là hắn ngày xưa, con sâu rác nho nhỏ sinh ra ở phần mộ pháp bảo. Không ngừng ở giữa chiến trường tanh máu cùng khe hở thời gian sưu tập các hạng tài nguyên sinh tồn cần. Đứa trẻ màu vàng nhạt cắn nuốt thuốc dinh dưỡng cùng thuốc cường hóa từ trong xương xám kéo ra, khi hoa chân múa tay cùng dương nanh múa vút luyện hóa năng lượng quý giá, ngẫu nhiên dùng thuốc dinh dưỡng nén siêu cao không thích hợp mình và thiên tài địa bảo khó có thể tiêu hóa. Còn có thể ôm bụng ở giữa núi thay biển máu cùng tường đổ ngói vỡ lăn qua lăn lại, nhưng sức miễn dịch cùng sức nhẫn nại trời sinh làm nó lần lượt ương ngạnh kiên trì. Biến thành một đứa nhỏ hoang dại trời sinh trời nuôi, hoạt bát vui vẻ. Khi hắn từ trong xương xám lấy ra lượng lớn pháp bảo, kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, máy tính, tinh khải thậm chí hài cốt tàu vũ trụ, mấy thứ này lại trở thành món đồ chơi tốt nhất của hắn. Thiếu niên màu vàng nhạt thường xuyên dùng ý niệm mang toàn bộ pháp bảo đều tháo dỡ thành cấu kiện vỡ nát, tỉ mỉ nghiên cứu kết cấu của bọn nó, lại mây trôi nước chảy ghép lại với nhau, tuổi còn nhỏ đã có được trình độ của chuyên gia luyện chế pháp bảo. Ở sau khi phát hiện hệ thống dẫn đường của một con tàu vũ trụ, hắn càng bị bản đồ dẫn đường tinh hải rực rỡ hấp dẫn thật sâu, thường xuyên ngồi ở trung ương chiến trường màu xám, từ trong hệ thống dẫn đường kích phát ra tinh hải rực rỡ, chăm chú nhìn từng tuyến đường lập lòe tỏa sáng cùng khu lỗ dung dày đặc đủ mọi màu sắc, trầm mặc thật lâu, như có chút đăm chiêu. Ta hầu như đã quên tất cả, ký ức lúc mình còn ở trạng thái phôi thai, văn minh nhân loại cường đại ức vạn năm trước, hơn trăm nền văn minh hủy diệt. Văn minh bàn cổ nội chiến, tất cả đều đã quên. Người thủ mộ thản nhiên nói, nhưng ta nhớ mang máng mình từng đáp ứng người nào đó, muốn thay thế cô ấy tới thế giới bên ngoài nhìn một cái, nhìn xem ở sâu trong tinh tú lấp lánh, còn có được văn minh càng thêm rực rỡ hay không, mà thứ cô ấy tận hết sức lực muốn thủ hộ, rốt cuộc là cái gì? Cái hứa hẹn này, như là một tia chớp sắc bén, kích hoạt một số đoạn ngắn nào đó chất chứa ở sâu trong chuỗi gen của ta, trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận tin tức ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn không dứt ùa vào thức hải của ta. Làm ta vô sự tự thông nắm giữ bản lĩnh bảo dưỡng cùng khống chế một bộ phận tàu vũ trụ, nhìn từ trí tuệ ở sâu trong ký ức của ta, những con tàu vũ trụ này văn minh bàn cổ luyện chế, thật sự là món đồ chơi đơn giản nhất. Ta sửa chữa một con tàu xuyên qua loại nhỏ, hơn nữa cải tạo nó thành hình thức chỉ dùng một người cũng có thể khống chế, sau đó, ở dưới lực lượng nào đó trong minh minh chỉ dẫn, rời khỏi di tích thái cổ. Trong rủi ở trong tinh hải mênh mông của vũ trụ bàn cổ. Trước mắt Lý Diệu, thành phố Bạc Trắng sụp đổ, như con bướm trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng nhảy múa, ùn ùn tiêu tán, thay thế vào đó là tinh hải rộng lớn vô ngần, tinh tú hết sức sáng lạn, cùng với quần thể lỗ dung quỷ quyệt khó lường, ẩn chứa vô hạn sát khí. Mà một mảng hào quang màu vàng nhàn nhạt, lại đi qua ở giữa tất cả cái này, mang thằng bè đã thức tỉnh 10% huyết mạch thái cổ kia đi hướng trung ương tinh hải. Ta đã đánh giá cao năng lực của mình, hoặc là nói, ta không phải là kết quả của thiên nhiên, mà là quái thai sinh ra trong phòng thí nghiệm, từ các phương diện mà nói, cơ thể của ta cũng tương đối dị dạng. Người thủ mộ bình tĩnh nói, Lý Diệu lại từ trong cực độ bình tĩnh nghe ra bi ai nhàn nhạt, ta bị các loại thực nghiệm lộn xộn kích thích, đã sớm thức tỉnh quá nhiều trí tuệ không nên thức tỉnh, không thừa nhận nổi, nhưng cơ thể của ta lại xa xa không theo kịp cường độ những trí tuệ này cần. Ví dụ đơn giản nhất, ta quả thực dùng thiên phú thần thông, vô sự tự thông sửa chữa cùng cải tạo một con tàu xuyên toa một người, nhưng ở trong cải tạo vô ý thức của ta, lại căn bản quên tăng lên cường độ trang bị bảo hộ. Con tàu xuyên toa một người này là chuẩn bị cho những kẻ chế tạo bức tường đen đích thực. Đám người đã thức tỉnh 100% thái cổ huyết mạch, những người mạnh như thần ma đó, thậm chí có thể ở dưới tình huống không có bảo hộ, tự do xuyên toa ở giữa không gian bốn chiều sóng triều ngập trời, khống chế chính xác mỗi một tế bào cùng mỗi một luồng thần niệm của bản thân, truy vân bát điện, phách ba trảm lãng, có thể nghĩ mà biết. Người như vậy căn bản không để ý trang bị bảo hộ gì cả, đã có thể dễ dàng xuyên qua lỗ dung. Nhưng ta không được. Ta chỉ thức tỉnh 10% thái cổ huyết mạch, thân thể cùng thần hồn đều quá mức non nớt, còn chưa từ trong hai tầng tổn hại ngủ đông cùng thời gian động lại thật lâu hoàn toàn khôi phục, căn bản không thừa nhận nổi lỗ dung đè ép cùng cơn bão bốn chiều xé rách. Khi ta ý thức được mình phạm phải sai lầm lớn bằng trời, đã không kịp nữa, ta bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của không gian bốn chiều, hoàn toàn lạc phương hướng, ở sau một chuỗi đè ép, xé rách, xoay tròn, vỡ nát cùng ngưng tụ kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, ta mới bị một lỗ dung khác chưa biết ném ra, lưu lạc đến biên giới tinh hải. Đây là bất hạnh lớn nhất, nhưng cũng là may mắn lớn nhất của ta. Không may, liên tục lọt vào bị thương nặng, năng lực của ta bị tiến một bước áp súc, ánh vàng lượn lờ quanh thân cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tuyệt đại đa số thời điểm, không khác gì một đứa bé nhân loại bình thường nhất. May mắn là, khi ta cùng hài cốt tàu vũ trụ trôi dạt đến một mỏ quặng tiểu hành tinh hỗn loạn, ta gặp cha mẹ nuôi của mình, hai nhân loại phi thường thiện lương. Đó là lấy tiết điểm thời gian của ngươi đẩy ngược, suốt 1 vạn năm trước, giai đoạn sau của 3 vạn năm thời đại đại hắc ám. Lý Diệu kêu ra một tiếng. Biết từ giờ khắc này bắt đầu, truyền thuyết đế hoàng sẽ thật sự ở trên một mảng vũ đài tối đen, nở rộ ra tia sáng chói mắt đầu tiên. Đó là một mỏ quặng nô lệ dưới yêu tộc khống chế, giai đoạn sau của vương triều yêu thú thống trị, siêu cao thế nặng cùng áp bách chủng tộc càng thêm nghiêm trọng, điều kiện làm việc cùng hoàn cảnh sinh hoạt của nô lệ mỏ quặng cực độ ác liệt, nhân tộc như là lá khô điêu linh, một trận gió nhẹ là có thể thổi rụng một mảng lớn. Người thủ mộ tiếp tục nói, cha mẹ nuôi của ta đều là thợ mỏ bình thường trong mỏ quặng nô lệ, nhưng cha nuôi của ta đặc biệt sở trường khống chế tàu đào mỏ già cỗi, truy đuổi khoáng thạch hiếm có tính phóng xạ mạnh nhất trong cơ bão vẫn thạch, cho nên hắn đạt được chủ mỏ quặng đặc biệt cho phép. Có thể thường xuyên đi nơi khai thác mỏ rời xa khu vực chính nhặt đồ bỏ sót, ông ở nơi đó phát hiện ta. Lúc ấy, đứa con duy nhất của ông và mẹ nuôi ta vừa mới bởi vì dinh dưỡng không tốt mà chết non, mẹ nuôi của ta bi thống không thôi, cha nuôi của ta cũng thở dài thở ngắn, đầy cõi lòng phiền muộn. Khi ông từ trong một mảng hài cốt vỡ nát phát hiện ta, mà ta lại còn hít thở cùng có nhịp tim, không khỏi mừng rỡ như điên. Coi ta là đứa con trời xanh ban cho ông. Ông không chút do dự hạ quyết tâm, mang ta vụng trộm giấu ở giữa cấu kiện pháp bảo kêu vang, ong ong, của tàu khai thác mỏ, âm thầm kẹp mang về, lấy danh nghĩa ca ca mất sớm của ta sống tiếp. Hoàn cảnh trong mỏ quặng nô lệ tuy ác liệt, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành lượng khai thác định ra, chủ và giám công mỏ quặng cũng sẽ không để ý một đứa bé nho nhỏ sống chết, mọi người đều là tự sinh tự diệt, ngẫu nhiên có vài thợ mỏ biết thân phận chân thật của ta, nhưng bọn họ đều là người phi thường thiện lương, coi ta đến là món quà trời xanh ban cho toàn thể thợ mỏ, lại giúp đỡ cha mẹ nuôi của ta, ngươi một chút ta một giọt, cùng nhau mang ta nuôi lớn lên. Cứ như vậy, ta ở giữa các thợ mỏ, bẩn thỉu, thô lỗ, nhiệt tình, thiện lương kia trưởng thành, cũng trở thành một thành viên của bọn họ. Tuy ta ở trong quá trình trưởng thành, dần dần thức tỉnh các loại năng lực không thể tưởng tượng, mơ hồ cảm giác được mình khác với người bên cạnh, nhưng đủ thứ trước kia đã sớm hủy diệt ở trong thời gian động lại cùng cơn bão lỗ dung, ta vẫn chưa nhớ ra mình rốt cuộc là ai, hoặc là nói, ta đang dùng sự từng trải. Người thân và đồng bạn hoàn toàn mới, định nghĩa bản thân hoàn toàn mới. Có một điểm, có lẽ ngươi của 1 vạn năm sau rất khó lý giải, cái gọi là thợ mỏ nô lệ, cũng không chỉ có nhân tộc, còn bao gồm rất nhiều yêu tộc, ở sâu trong vùng tiểu hành tinh u ám tàn khốc đó, chủng tộc căn bản thứ là không có ý nghĩa, thậm chí là vũ khí kẻ thống trị dùng để châm ngòi ly gián, chia để trị. Đây là chuyện rất bình thường, những chủ nô, kẻ thống trị kia đối đãi nhân loại tàn khốc như thế, mang sinh mệnh trí tuệ sống sờ sờ đều coi là bụi bặm cùng con kiến, chẳng lẽ bọn họ đối đãi yêu tộc thấp hơn một cấp bậc, sẽ vẻ mặt ôn hòa, tràn ngập hào quang nhân tính sao? Không, ở giai đoạn sau của vương triều yêu thú, cái gọi là đế quốc yêu tộc đã sớm sụp đổ, tổng đốc cùng tướng quân yêu tộc các nơi đều tự lập làm vương, tự giết lẫn nhau, kẻ thất bại trong loại quân phiệt hỗn chiến này, thậm chí so với nô lệ nhân tộc càng thảm hại hơn. Dù sao ở trong mắt cao tầng yêu tộc, nhân tộc đều là tồn tại ôn thuần nhất, sẽ tuyệt đối không phản kháng, cũng liền không có bất cứ sự uy hiếp nào. Tù binh yêu tộc chiến bại, thường thường sẽ bị phế bỏ một thân thần thông, thậm chí cắt bỏ bộ phận khí quan, lại đóng vào xiềng xích nặng mấy trăm cân, sau đó mới đưa vào mỏ quặng nô lệ, cùng thợ mỏ nhân tộc tiếp nhận tra tấn không có ánh mặt trời. Giữa đại bộ phận nhân tộc cùng yêu tộc, cũng không tồn tại cách ly sinh sản, ở trong tình cảnh cùng bệnh thương nhau này, mặc dù trước kia có thù sâu hận lớn, không cần bao lâu cũng tan thành mây khói, thậm chí sinh ra không ít đứa nhỏ hỗn huyết nhân tộc cùng yêu tộc, có được thần thông so với ta càng thêm kỳ quái cùng khoa trương. Ta trà trộn ở trong đám bán yêu đó, liền cũng không chói mắt như vậy nữa. Trước mắt Lý Diệu xuất hiện một hình ảnh tuy kỳ quái, lại hòa thuận vui vẻ. Ở tầng dưỡng khí mỏng loãng nhân tạo của vùng tiểu hành tinh, sâu trong quặng mỏ u ám mà rét lạnh kia, một đứa nhỏ đáy mắt lóe ra ánh vàng, cùng một lũ trẻ con nửa người nửa yêu, hoặc là nửa người nửa máy móc, nửa yêu nửa máy móc lăn lộn cùng một chỗ. Bọn họ giống với thợ mỏ trưởng thành, sớm gánh vác gánh nặng cuộc sống, tùy ý roi da và gông xiềng khảm thật sâu vào trong da thịt mình, ở trong quát mắng, roi vụt cùng tử vong uy hiếp, ương ngạnh sinh trưởng giống như cỏ dại cùng con gián. Mà ở trong rảnh rỗi khó được, đứa nhỏ đáy mắt lóe ra ánh vàng này dần dần trở thành thủ lĩnh của toàn bộ trẻ con. Hắn dẫn dắt bọn nhỏ sưu tập hài cốt pháp bảo khai thác mỏ vỡ nát ở sâu trong quặng mỏ, sửa chữa cùng cải tạo thành các loại pháp bảo cổ quái kiểu mới. Lại mang theo bọn nhỏ chọn dùng các loại phương pháp đấu với giám công cùng chủ mỏ quặng, không từ thủ đoạn tranh thủ thêm một ít thức ăn cùng thời gian nghỉ ngơi. Ở sâu trong ánh mắt thiếu niên này, lóng lánh hào quang quá mức trưởng thành không thuộc về tuổi này, thậm chí không thuộc về thời đại này. Hắn dùng hài cốt pháp bảo già của luyện chế ra pháp bảo kiểu mới, thậm chí vượt xa xa phạm trù pháp bảo khai thác mỏ, mặc dù tinh thạch chiến xa dám công ngồi, cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Dần dần, khi hắn và các bạn nhỏ đều từ đứa nhỏ biến thành thiếu niên, lại từ thiếu niên hướng thanh niên chuyển biến, bọn họ không là năm bè bảy mảng nữa, mà là bị hắn hoàn toàn tụ lại thành một nắm đấm sắt, một thanh chiến đao, một mũi quân đội, một đám côn đồ tràn ngập lửa giận, coi trời bằng vung, nguyện ý đồng quy vu tận với tinh tú khắp trời. Khi ta ở trong mỏ quặng tiểu hành tinh dần dần trưởng thành, cơn bão phản kháng cũng từ trung ương tinh hải thổi quét đến mỗi một thế giới dưới yêu tộc thống trị, ngay cả trong mỏ quặng tiểu hành tinh chúng ta cũng xuất hiện tổ chức cùng nghĩa quân phản kháng, chẳng qua, lúc này tổ chức cùng nghĩa quân phản kháng còn ở cấp phi thường thấp. So với nói bọn họ là chiến sĩ huấn luyện tốt, chẳng bằng nói là bình dân không thể nhịn được nữa mới phát ra tiếng rống giận, nhưng sau khi rống giận lại không biết làm sao. Hình ảnh người thủ mộ thể hiện ra, dần dần dính những mảng màu máu nồng đậm, giống với thợ mỏ khác, cha mẹ nuôi của ta cũng gia nhập tổ chức phản kháng, tham dự một lần bãi công quy mô lớn. Lúc đó, tổ chức phản kháng thiếu mục tiêu cùng lý niệm rõ ràng, cũng căn bản chưa từng nghĩ muốn dùng thủ đoạn bạo lực để lật đổ yêu tộc thống trị, chỉ hy vọng đàm phán với chủ mỏ, mang con số thiên văn hạn mức đào mỏ giảm xuống một chút, đồng thời cải thiện hoàn cảnh làm việc cùng sinh sống của thợ mỏ, giảm xuống tỷ lệ tử vong, chỉ vậy mà thôi. Ngày đó cha mẹ nuôi cùng các thúc thúc bá bá của ta trong lòng luôn cho rằng điều kiện không quá phận như vậy nhất định sẽ được đáp ứng, ít nhất có không gian cò kè mặt cả. Nhưng bọn họ lại đánh giá quá thấp sự ti tiện, tàn nhẫn cùng vô sĩ của kẻ thống trị, hoặc là nói, bọn họ căn bản không biết ở trước mặt con nước lớn phản kháng gió nổi mây phun, kẻ thống trị giống như chim sợ cành cong, rốt cuộc thần kinh quá nhạy cảm và cùng hung cực ác bao nhiêu. Đối mặt các thợ mỏ yêu cầu đàm phán, chủ mỏ khai thác đầu tiên là giả ý đáp ứng, chỉ nói cần thời gian để bàn bạc từng điều khoản, mang các thợ mỏ tạm thời trấn an, nhưng cái này lại là kế hoãn binh. Sau khi đại quân võ trang hạng nặng chạy tới mỏ quặng tiểu hành tinh, chủ mỏ lập tức trở mặt, triển khai một cuộc giết chóc tanh máu mới. Bao gồm cha mẹ nuôi của ta ở trong, hơn phân nửa thợ mỏ đều chịu khổ tàn sát. Ta cùng các đồng bạn nhỏ cũng gia nhập hàng ngũ phản kháng, chính là ở trước mặt chiến sĩ chuyên nghiệp huấn luyện có bài bản cùng với tàu kho vũ khí hỏa lực hung mãnh, chỉ dựa vào năng lực gà mờ chưa thức tỉnh của ta, cùng với đám bạn nhỏ thiên phú thần thông lộn xộn của ta, căn bản không làm nên chuyện gì. Ta nhớ rõ ta bàn tay trần, một hơi xé nát mấy chục con chiến thú sinh hóa, liền bởi vì thần hồn cạn kiệt quá độ, đại não hầu như tự cháy, tự động kích hoạt cơ chế bảo hộ thân thể, đã ngất đi. Trước mắt Lý Diệu thể hiện ra một hình ảnh nhiệt huyết đến mức không thể tưởng tượng. Tên thiếu niên có được đôi mắt màu vàng nhạt kia, trên môi đã mọc ra một tầng lông tơ ngắn ngủn, gương mặt cũng dần dần triển lộ ra góc cạnh, khung xương lưng hùng vai gấu cũng bước đầu tích lũy ra. Mà khi hắn tức sùi bọc mép, huyết mạch sôi sục cơ bắp nhô lên cao cao quanh thân, càng so với bọc thép phản ứng của Tinh Khải còn khoa trương hơn, thật sự giống ở ngoài thân thể bình thường treo thêm một tầng chiến giáp máu thịt luyện chế thành. Mái tóc dựng thẳng lên cao cao như kim thép của hắn vung vẩy cuồng loạn, ở bề mặt tiểu hành tinh nhảy lên nhảy xuống, nổi trận lôi đình, tìm kiếm khắp nơi tung tích chiến thú sinh hóa cùng cường giả yêu tộc, mặc dù màn đạn như mưa rào hướng hắn trút xuống, hắn cũng chẳng hề để ý. Lấy thân hình nhanh như tia chớp di chuyển né tránh ở giữa khe hở của viên đạn, hướng kẻ địch từng bước tới gần. Lý Diệu tận mắt thấy hắn bàn tay trần, đánh nổ giáp xương chắc chắn nhất của một con chiến thú sinh hóa cao mười mấy mét đang sống sờ sờ. Lại nhìn thấy hắn vung thân hình khổng lồ của một con yêu thú nặng ít nhất mấy chục tấn, như một cây chù y lưu tinh thiên nhiên tả xung hữu đột, mang yêu tộc không kịp trốn tránh hết thảy đập thành bánh thịt. Thẳng đến lúc toàn bộ yêu tộc trên chiến trường đều mang hắn coi là quái vật, mang toàn bộ hỏa lực hướng hắn điên cuồng oanh tạc, hắn vẫn đội hỏa lực dày đặc lao ra mấy chục bước, mới bị đánh lảo đảo, ngửa mặt ngã xuống, mà máu tươi ẩn chứa hào quang màu vàng nhạt của hắn đã sớm thấm ướt cả tiểu hành tinh. Ta rất may mắn. Người thủ mộ nói, nếu là một vạn năm giữa của ba vạn năm thời đại đại hắc ám, yêu tộc thống trị như mặt trời giữa trời, niên đại kết cấu xã hội tương đối ổn định, quái vật như ta đã sớm bị đưa đến trong phòng thí nghiệm sinh hóa tiên tiến nhất các miếng nghiên cứu rồi. Nhưng đến giai đoạn sau của thời đại đại hắc ám, sự thống trị của yêu tộc đã sớm sụp đổ, các yêu hoàng và yêu thần làm theo ý mình, chỉ tính cho ích lợi trước mắt mình. Vị chủ mỏ quặng kia của chúng ta ở trong trận tàn sát trấn áp khởi nghĩa này tổn thất ước chừng một nửa thợ mỏ, căn cứ đào mỏ càng bị đánh thành một mảng hỗn độn, không biết khi nào mới có thể khôi phục sản xuất, mỗi ngày kinh tế tổn thất đều là con số thiên văn, hắn đau lòng tới mức không muốn sống nữa. Ta ở trong chiến đấu thể hiện ra năng lực kinh người làm mắt hắn sáng ngời, tự cho là đầu cơ kiếm lợi, chẳng những chưa giết chết ta, ngược lại giúp ta tỉ mỉ trị liệu cùng bổ sung dinh dưỡng, đương nhiên, hắn cũng không quên ở trong cơ thể của ta kế vào mấy chục cấm chế hắn cho rằng không chút sai sót. Trải qua một phen vận hành thao tác, ta cùng các bạn nhỏ may mắn còn sống sót, bị hắn lấy một cái giá cao đến không thể tưởng tượng, đóng gói bán cho một đấu trường. Đó là một nơi tên Tử Vong Cốc, có lẽ là chỗ tanh máu, tối tăm cùng hôi thối nhất trong ba vạn năm thời đại đại hắc ám. Ta ở trong Tử Vong Cốc giao đấu với các loại hung thú ác mộng, lại tham dự từng trận đấu tàn nhẫn cùng biến thái. Ở trong đao quang kiếm ảnh, núi thây biển máu rèn luyện, dần dần nhớ lại rất nhiều này thứ, bao gồm phương pháp tu luyện cùng chế tạo cổ máy chiến tranh, chiến thuật chỉ huy bộ đội mặt đất cùng hạm đội. Làm sao ủng hộ sĩ khí cùng vận hành kinh doanh con số thiên văn tài nguyên. Tóm lại, sau mỗi lần bị thương nặng, thần hồn cạn kiệt nghiêm trọng, trong đại não của ta sẽ ù ù cạc cạc toát ra một vài thứ, một số thứ giúp ta thay da đổi thịt, tiến bộ như bão táp. Trừ đồng bạn ngày xưa, ta còn kết bạn rất nhiều giác đấu sĩ, hơn nữa ở sau khi liên tục mấy năm thắng lợi, trở thành vua không ngai trong toàn bộ giác đấu sĩ. Bọn họ có được thân thế tương tự với ta, tất cả đều có món nợ máu với kẻ thống trị yêu tộc, là tử địch không đội trời chung. Lại một lần nữa, ta xây dựng lại quân đội của mình. Một lần này, ta quyết không cho phép mình thất bại nữa, sẽ tuyệt đối không. Trước mắt Lý Diệu xuất hiện mấy chục hình ảnh lóe lên bất định. Trong hình ảnh thiếu niên đáy mắt ẩn chứa ánh vàng, thân khoác giáp da hung thú dữ tợn, tay cầm chiến đao răng cưa vết máu loang lổ, đối mặt từng con thú khổng lồ cùng hung cực ác hoặc là cổ máy chiến tranh gân thép xương sắt, đều là không sợ hãi nhảy lên cao cao, nặng nề chém xuống, ở trong khung cảnh hoa lệ mảnh thi thể bay loạn. Lửa cùng hồ quang văng khắp nơi, dần dần trưởng thành một thanh niên thật sự. Sau mỗi một lần thống khoái đầm đìa chém giết, khi thanh niên đôi mắt màu vàng đáp xuống đất, giác đấu sĩ đứng ở sau lưng hắn liền càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thực có một mũi đại quân đằng đằng sát khí tụ lại ở bên người hắn. Ta mang trí tuệ cùng thần thông mình ở trong cơn hoảng hốt thức tỉnh truyền thụ cho giác đấu sĩ bên người, căn cứ đặc điểm của bọn họ lần lượt chỉ điểm cùng cải tiến, lại lợi dụng tất cả hài cốt pháp bảo bên người, bí mật tạo ra võ trang của chính chúng ta, ở trước khi chủ nhân Tử Vong Cốc phát hiện. Một cánh quân nhân loại mạnh mẽ đã mấy vạn năm cũng chưa xuất hiện, đã thành hình. Thanh âm người thủ mộ mang theo ý châm chọc nồng đậm, khi chủ nhân Tử Vong Cốc phát hiện, ước chừng mấy chục đạo phong ấn cũng không thể áp chế lực lượng của ta, đã quá muộn. Ta trực tiếp xuất hiện ở bên giường hắn, thừa dịp hắn còn chưa kịp từ trên giường nhảy dựng lên, đã một quyền đánh nổ đầu hắn. Chuyện tiếp theo, chỉ sợ ngươi đều đã biết. Ta lấy một mũi đại quân giác đấu sĩ lập nghiệp, trăm trận trăm thắng, đánh tan toàn bộ hạm đội yêu tộc tới tiêu diệt chúng ta, dần dần thống nhất toàn bộ nghĩa quân cùng tổ chức phản kháng, trở thành thủ lĩnh nghĩa quân hoàn toàn xứng đáng, ở trong vòng trăm năm ngắn ngủn đã hoàn thành lật đổ yêu tộc thống trị, hoàn toàn bá nghiệp xé nát 3 vạn năm thời đại đại hắc ám, một lần nữa thống nhất cả tinh hải. Trước mắt Lý Diệu xuất hiện những chiến trường huy hoàng hoành tráng, đế hoàng ngắn ngủn trăm năm cuộc khởi bị nén đến trong vòng nửa phút càng thêm ngắn ngủi. Trong nửa phút, hắn tận mắt thấy đại quân giác đấu sĩ dưới trướng đế hoàng là như thế nào cướp lấy kho vũ khí của kẻ địch, như thế nào chiếm lĩnh một rồi lại một mỏ tinh thạch, như thế nào nghiên cứu phát triển cùng luyện chế nhóm tinh khải đầu tiên, như thế nào tỉ mỉ tạo ra chiến hạm tinh hải chuyên thuộc về người tu luyện nhân loại. Lại là như thế nào thắng được từng trận vui vẻ đầm đìa, bẻ gãy nghiền nát. Nghĩa quân không phải chưa từng gặp tuyệt cảnh sơn cùng thủy tận và thập diện mai phục, nhưng mỗi lần đều bị đế hoàng lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng ngăn cơn sóng dữ, tuyệt địa phản kích, ngược lại đánh cho kẻ địch nắm chắc thắng lợi tơi bời, không thụ được thành trận hình. Rất nhiều lần thắng lợi, Lý Diệu nhìn mà cũng trợn mắt há hốc mồm, chật chật lấy làm kỳ, vô luận nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, đó quả thực không phải như có thần giúp, mà là đế hoàng chính là thần, chính là chân mệnh thiên tử của vũ trụ bàn cổ, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn quật khởi cùng tiến lên. Lý Diệu từng cho rằng, mình kỳ tích quật khởi, đã có thể nói là một đoạn truyền kỳ. Thấy được cả quá trình đế hoàng quật khởi, mới biết được cái gì là truyền kỳ thật sự, mà mình quật khởi, chỉ có thể nói tương đối khiêm nhường cùng bảo thủ. Chiến tranh phản kháng yêu tộc tiến hành phi thường thuận lợi, ở sâu trong gen của ta như là ẩn chứa 1 vạn loại chiến thuật, 10 vạn loại thần thông tu luyện cùng phương pháp luyện chế 100 vạn loại pháp bảo, mỗi ngày từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ta đều có thể đạt được gợi ý mới. Dùng những gợi ý này đi dẫn đường cùng cường hóa quân phản kháng, lại thêm yêu tộc thống trị thực chất đã sớm sụp đổ, yêu hoàng cùng yêu thần các nơi đều là 5 bề 7 mảng, ta cũng chưa gặp phải cửa ải khó khăn không thể vượt qua trên ý nghĩa thật sự, những gian nan hiểm trở nhìn như cửu tử nhất sinh kia. Đơn giản là kích thích ta tỉnh lại lực lượng càng thêm khổng lồ ở sâu trong gen mà thôi. Trong hình ảnh trước mắt Lý Diệu, chiến sĩ đi theo đế hoàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường tráng, tinh khải của bọn họ cũng càng ngày càng hoa lệ, không chỉ là tàu kho vũ khí siêu cấp cùng tinh không mẫu hạm, trong quân phản kháng thậm chí xuất hiện bóng người nguy nga như núi của cự thần binh. Đây là võ trang đỉnh cao yêu tộc vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Đế hoàng vượt lên trên tất cả cái này, như là đứng thẳng trên dòng lũ hủy diệt, đánh về phía đế quốc yêu thú hấp hối, mang 3 vạn năm đại hắc ám hoàn toàn xua tan. Theo chiến sự liên tiếp thắng lợi, nhân đạo lại lần nữa phục hưng, thanh âm người thủ mộ lại trở nên càng lúc càng bi thương, cũng càng lúc càng hoang mang, ta ở trong chiến tranh với yêu tộc một đường hát vang tiếng mạnh, lấy được thắng lợi huy hoàng nhất, cả tinh hải đều nắm trong tay ta, nhưng ở trên một chiến trường khác. Tiến triển không phải thuận lợi như vậy, đó là chiến trường với chính ta. Ta càng ngày càng không khống chế được mình, giống như là ở sâu trong gen ẩn chứa vô số ý thức, vô số nhân cách, bọn họ đều đang rục rịch muốn chui ra. Ngay từ đầu, ta cho rằng mình tiến hành chiến tranh là phi thường chính nghĩa, là trận chiến báo thù, trận chiến phản kháng thiên kinh địa nghĩa, ta là vì cha mẹ nuôi của ta cùng toàn bộ kẻ yếu chết thảm ở dưới tàn sát phát ra tiếng rống giận, vung nắm đấm sắt, giơ lên chiến đao. Nhưng theo lực lượng ta nắm giữ càng ngày càng cường đại, người tùy tùng ta càng ngày càng nhiều, ta đạt được thắng lợi huy hoàng vô tiền khoáng hậu, cũng ở trong huy hoàng dần dần lạc mất bản thân. Có một thanh âm đến từ chỗ sâu nhất của gen, thường xuyên ở lúc đêm tối không có ai, ở trong đầu của ta lẩm bẩm, bảo ta gắt gao nắm lấy toàn bộ quyền lực, giết chết tất cả người không phục tùng, triệu tập tài nguyên cả vũ trụ mênh mông, đi hoàn thành sứ mệnh của ta. Những hình ảnh hủy diệt đã lâu đó, chiến trường yên tĩnh cùng động lại ở sâu trong di tích thái cổ, kiếp sống phôi thai của ta, bao gồm ức vạn năm trước nhân loại thái cổ huy hoàng cùng đào vong, một lần nữa lóe lên ở ta trong đầu. Ở dưới những hình ảnh này quấy nhiễu cùng quyền lực ăn mòn, ta trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng nóng nảy, cũng càng ngày càng mẫn cảm, ta vốn cũng không muốn trở thành cái gì đế hoàng, cái gọi là đế quốc, đơn giản là hình thái chính trị lạc hậu thời đại hành tinh dùng để thống trị vẻn vẹn một khối đại lục mà thôi. Tinh hải rộng lớn như thế, anh hùng, cường giả, dũng sĩ trong nhân loại cùng hạng người kiệt ngạo bất tuân, giả tâm bừng bừng trong đó quả thực so với tinh tú còn nhiều hơn, một mình đế hoàng. Anh minh thần võ như thế nào nữa, lại nào có khả năng thống trị cả nhân loại? Không, đó căn bản không phải thống trị, mà là gông xiềng, sẽ chỉ mang sức sáng tạo cùng tinh thần khai thác của văn minh nhân loại phong ấn hết, làm văn minh nhân loại không thể vãn hồi đi hướng sơ cứng cùng khô kiệt. Nếu ta thật sự từ thủ lĩnh nghĩa quân biến thành đế hoàng, vậy chẳng qua là mang 3 vạn năm thời đại đại hắc ám cũ thay thành 3 vạn năm thời đại đại hắc ám mới, mang mình biến thành một kẻ thống trị yêu tộc khoác da người mà thôi. Đạo lý như vậy, ở lúc đầu não tỉnh táo, ta là phi thường rõ. Nhưng theo ta mở khóa càng ngày càng nhiều thần thông tu luyện, phương pháp pháp bảo luyện chế cùng chiến lược chiến thuật, ta như là không tự chủ được, bị một loại lực lượng rất cổ xưa khống chế. Loại lực lượng này nói cho ta biết, vì hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, ta phải trở lại di tích thái cổ, thăm dò toàn bộ bí mật, mà muốn cởi bỏ bí mật của di tích thái cổ, ta không có thời gian từng bước phát triển nhân loại của vũ trụ văn minh bàn cổ, phải chọn dùng đế chế, mới có thể làm văn minh nhân loại trong thời gian ngắn nhất, bộc phát ra tiềm năng mạnh nhất. Ở trong chiến tranh với thanh âm này, ta thất bại thảm hại, thật sự bị quyền lực và giả tâm dụ hoặc đi con đường thông hướng đế hoàng. Ở trong tư tưởng ban đầu của ta, văn minh hoàn toàn mới sau khi lật đổ yêu tộc thống trị hắc ám, không những không nên có một hoàng đế chuyên quyền độc đoán, coi trời bằng vung, thậm chí cũng không nên đuổi tận giết tuyệt đối với yêu tộc, ta từ nhỏ đã cùng vô số nô lệ thợ mỏ yêu tộc cùng nhau lớn lên. Biết rất rõ yêu tộc cùng nhân tộc giống nhau, đều là sinh mệnh trí tuệ có máu có thịt, có hỉ nộ ái ố cùng yêu hận tình thù, hơn nữa tuyệt đại đa số yêu tộc tầng dưới chót, những hắc huyết yêu tộc cùng đồng huyết yêu tộc ở trong chế độ tứ trụ ở tầng dưới chót, càng gặp áp bách so với nhân tộc còn thê thảm nặng nề hơn. Chúng ta thậm chí không có sinh sản cách ly, là chủng tộc anh em thật sự, trong đồng bạn thơ ấu của ta cùng chiến hữu thân mật nhất về sau có không ít nhân yêu hỗn huyết, những bán yêu này ở lúc đối kháng kẻ thống trị, những kẻ gọi là ngân huyết yêu tộc cùng thánh huyết yêu tộc kia, xuống tay tàn nhẫn. Không kém hơn chiến sĩ nhân tộc chút nào, mà khi bọn họ bất hạnh bị bắt giữ, vô luận đối mặt nghiêm hình tra tấn hay là viên đạn hành hình, đều là hiên ngang lẫm liệt, thiết cốt bong bong, bọn họ cũng đang vì tự do và giải phóng mà chiến đấu, ta làm sao có thể cướp đoạt sinh mệnh thậm chí vinh quang của bọn họ. Huống chi, mặc dù không từ góc độ chính nghĩa cùng tà ác suy xét, chỉ từ góc độ chiến lược suy xét, con rết trăm chân, chết mà không ngã, yêu tộc dù sao thâm căn cố đế, chỉ là mang thánh huyết yêu tộc tầng cao nhất hết thảy quét dọn, đã làm cả vũ trụ bàn cổ nguyên khí đại thương, chiến tranh dài đằng đẵng đã kéo dài suốt trăm năm. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết toàn bộ yêu tộc, trận này còn phải đánh bao nhiêu năm, còn cần trả giá bao nhiêu, còn có bao nhiêu nhân tộc cùng yêu tộc vô tội phải chết đi. Vô luận như thế nào, ta cũng không nên mang đối tượng tiêu diệt khuếch đại, thay đổi tính chất trận chiến tranh này. Nhưng mà, giờ phút này, ta đã hoàn toàn bị ngọn lửa quyền lực làm váng đầu óc, bị mặt hắc ám trong lòng hoàn toàn ăn mòn thần hồn, ta cần tập trung quyền lực, ta cần gạt bỏ dị kỷ, ta cần dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chèn ép thủ lĩnh nghĩa quân khác, đạt được uy vọng cao thượng, đi lên ngai báo chí tôn. Mà muốn quyền to độc đoán, còn có cái cớ nào tốt hơn so với hoàn toàn trấn áp yêu tộc. Yêu tộc thống trị tinh hải 3 vạn năm, yêu tộc cùng nhân tộc trao đổi chuyển hóa phi thường thường xuyên, không có nhân tộc nào, bao gồm chiến sĩ nhân tộc trung thành nhất dám vỗ ngực cam đoan nói, giữa mình cùng yêu tộc không có ngàn vạn mối liên hệ, mặc dù thật sự không có quan hệ, tin đồn, đổi trắng thay đen. Tìm ra một ít chứng cớ là chuyện rất dễ dàng. Cứ như vậy, trải qua một đoạn đấu tranh lục đục với nhau cùng gió tanh mưa máu, ở sau khi vô số đồng bạn thơ ấu cùng chiến hữu cởi mở đều lần lượt ngã xuống, ta rốt cuộc như nguyện, đi lên ngai báo, đế hoàng, mà mặt hắc ám trong lòng ta cũng cường đại chưa từng có, như là một con hung thú thời đại thái cổ đã ngủ đông ở sâu trong gen của ta. Muốn mang ta hoàn toàn cắn nuốt. Ta rốt cuộc đạt được đủ nhiều tài nguyên, cũng nhớ lại lượng lớn chuyện về di tích thái cổ, bao gồm tọa độ di tích thái cổ, cùng với quy luật cửa ra vào của nó thoáng hiện ở trong vũ trụ ba chiều. Vì thế, ta triệu tập cả một hạm đội kẻ thăm dò, xâm nhập di tích thái cổ, thành lập căn cứ tiến quân đầu tiên, triển khai nghiên cứu. Lúc này, ta, hoặc là nói mặt hắc ám ở sâu trong nội tâm ta lại phạm vào một sai lầm trí mạng. Hắn quá nóng vội, sốt ruột muốn đạt được 100% tính độc lập, hoặc là hắn phát hiện ở sâu trong nội tâm của ta còn tồn tại một số thứ không thể xóa nhòa, rất khó bị hắn hoàn toàn ăn mòn, dứt khoát dẫn đường ta luyện chế một phân thân được xưng huyết thần tử, hơn nữa mang toàn bộ mặt hắc ám, dục vọng giết chóc, phá hoại cùng thống trị của ta. Hết thảy rót vào bên trong, trở thành thống soái quân viễn chinh. Loại cách làm này, khiến thiên phú chiến tranh cùng dục vọng hủy diệt ở sâu trong gen ta bắt nguồn từ thời đại thái cổ đều phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, sáng tạo một vị chiến soái cường đại chưa từng có, nhưng mặt khác cũng làm ta từ bỏ mặt hắc ám một lần nữa đạt được nhận biết tỉnh táo. Khi ta quay đầu nhìn lại trước kia, phát hiện hành vi của mình thế mà tạo thành sai lầm to lớn không thể vãn hồi, không khỏi ảo não, hối hận cùng tuyệt vọng đến cực điểm. Ta lại một lần nhớ tới mấy chục vạn năm trước, bạn tốt của ta ở trước khi thời gian động lại kính nhờ ta đi xem qua quê nhà của cô ấy, xem thứ cô ấy cùng thế hệ cha chú tận hết sức lực muốn thủ hộ rốt cuộc là cái gì, nhưng ta đi tới quê nhà của cô ấy, lại phạm phải sai lầm giống với bàn cổ tộc, nữ hoa tộc ngày xưa. Hầu như muốn hoàn toàn hủy diệt mãn vũ trụ mỹ lệ, rực rỡ, có được vô hạn khả năng này. Ta phi thường rõ, mặt hắc ám, huyết thần tử của ta, chỉ để ý cái gọi là sứ mệnh, chỉ để ý huyền bí ở sâu trong di tích thái cổ, lại tuyệt không để ý bây giờ, toàn bộ sinh linh sinh sống ở nơi này mỗi phút mỗi giây, nếu bị hắn đoạt lấy thành quả thắng lợi cuối cùng, văn minh nhân loại sẽ chỉ lại lâm vào kiếp nạn. Mặc dù hiến tế toàn nhân loại để đổi lấy huyền bí di tích thái cổ mở ra, hắn cũng sẽ không tiếc. Quả nhiên, cái gọi là đại viễn chinh chỉ là lấy cớ, là cái cớ cho hắn nắm giữ hạm đội tinh nhuệ nhất tinh hải đế quốc, cũng tìm cơ hội thống nhất tàn binh yêu tộc cùng với vực ngoại thiên ma. Hắn cho rằng mất đi hơn phân nửa quân lực ta chỉ có thể vươn cổ chờ chém giết, nhưng hắn lại đã quá xem nhẹ lực lượng ở sâu trong gen ta, chính mình. Ta cùng huyết thần tử ở trên thiên cực tinh triển khai một cuộc đại chiến hủy thiên diệt địa, kết quả chiến đấu chỉ sợ ngươi cũng đã thấy rồi. Ta phải ngăn cản huyết thần tử, hoặc là nói ngăn cản giả tâm cùng dục vọng ở sâu trong nội tâm bản thân ta, vượt qua di tích văn minh bàn cổ. Văn minh nhân loại phát triển tới hôm nay, đã sớm không cần cái gì đế quốc cùng đế hoàng nữa, mặc dù đế quốc huy hoàng nữa, đế hoàng cường đại nữa, cũng chỉ là tảng đá ngăn cản văn minh cuồn cuộn đi tới. Phải bị không lưu tình chút nào nghiền nát, vô luận bao nhiêu công lao sự nghiệp, bao nhiêu tội lỗi, để tinh hải đế quốc cùng đế hoàng hai quái thai vốn không nên xuất hiện này hoàn toàn kết thúc ở trên tay chính ta đi. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc thở vào một hơi. Thì ra chân tướng là như thế, quả nhiên so với phiên bản trên điển tịch lịch sử khúc chiết hơn rất nhiều, cũng hợp lý hơn rất nhiều. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thầm nghĩ, chỉ là còn có rất nhiều chi tiết ở trong di ngôn của đế hoàng nói không tỉ mỉ. Trong truyền thuyết, hắn ngay từ đầu chính là hóa thành hai phân thân để tu luyện liệt thiên võ đế cùng tinh hải chiến hoàng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, trừ tận thế chiến cùng huyết thần tử phân thân mạnh nhất này, hắn còn có cả thảy 19 phân thân, chẳng lẽ cũng là phân biệt đại biểu cho một mặt nào đó của nhân cách hắn, kết cục của những phân thân này lại là như thế nào đây? Lịch sử như là tranh cát trong cùng phong cùng sóng to, thời gian sẽ mang tất cả dấu vết đều ăn mòn sạch sẽ, mấy vấn đề này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tìm thấy đáp án chính xác, thậm chí ngay cả di ngôn đế hoàng cũng không hẳn 100% chân thật, những chi tiết theo gió biến mất đó, chỉ có thể mặc cho hậu nhân đi tưởng tượng cùng bình luận. Ít nhất ở trên đại thể, đế hoàng đã thực hiện lời hứa của hắn, một tay bóp chết ba quái thai chính hắn chế tạo ra, tận thế chiến cùng huyết thần tử, tinh hải đế quốc, bao gồm chính hắn, đế hoàng, dẫn dắt toàn nhân loại, nhưng cũng có khả năng trấn áp toàn nhân loại này. Trải qua vạn năm hắc ám và hỗn loạn, khi vũ trụ mênh mông lại lần nữa thống nhất, quả nhiên không chọn dùng đế chế nữa, mà là lấy diện mạo nước Cộng hòa tinh hải sống lại, từ đó về sau tuy ở dưới tàn hồn huyết thần tử ảnh hưởng, lại đã trải qua đế quốc chân nhân loại phục hồi, nhưng ở biên thùy tinh hải cũng trào ra tinh diệu liên bang hy vọng mới. Như vậy, bất cứ một kẻ thống trị chuyên quyền độc đoán nào, vô luận hắn lấy hoàng đế, chí tôn, chân thần hay là bất cứ danh nghĩa nào, đều không có khả năng lấy thúng úp voi, vĩnh viễn không có khả năng. Đối với đế hoàng hối hận đang xen mà nói, đây có lẽ là cứu vớt tốt nhất của hắn, kết cục hy vọng nhìn thấy nhất nhỉ. Quả nhiên, thanh âm người thủ mộ chợt hiện ra một mảng ấm áp nhàn nhạt. Như ngươi biết, đây là di ngôn của ta, thứ tương tự ta thu không chỉ một phần, nhằm vào tinh hải hoàn toàn thay đổi ngàn vạn năm sau, kết cục khác nhau, đều có di ngôn nhất nhất đối ứng. Người thủ mộ nói, ta rất vui, là phần di ngôn này hiện ra ở trước mặt ngươi, bởi vì nó ý nghĩa pháp bảo thu thập tin tức ta phóng ra bên ngoài quét được, thế giới bên ngoài là một mảng thiên địa sinh cơ bừng bừng. Văn minh nhân loại rốt cuộc đạt được tự do và giải phóng, mặc dù chỉ là khởi đầu nho nhỏ, cũng đang hướng phương hướng càng ngày càng quang minh phát triển. Có lẽ, như vậy các ngươi, so với chúng ta ngày xưa càng có tư cách, đi hoàn thành sứ mệnh chất chứa ở sâu trong di tích Thái Cổ Nhĩ. Nói ngắn gọn, ta ở trong đại chiến thiên cực tinh hầu như giết chết tận thế chiến cùng huyết thần tử, cũng phá hủy chủ lực phản quân của hắn, nhưng bản thân ta cũng lâm vào hấp hối. Tử vong với ta mà nói, chẳng qua là lại một đoạn hôn mê quen thuộc, ta không sợ chết, lại không cam lòng mang theo nhiều hoang mang như vậy hóa thành tro bụi. Rốt cuộc, nhân loại chúng ta là từ đâu mà đến? Chúng ta là dân bản xứ vũ trụ bàn cổ sao, hay là đến từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài càng thêm rộng lớn với khủng bố? Lại là lực lượng thế nào mới có thể mang chúng ta đuổi đến nơi đây, thậm chí bức bách chúng ta hoàn toàn lau đi sự tồn tại của mình, ngũ đông ức vạn năm mới dám một lần nữa mọc rễ nảy mầm? Ở sâu trong di tích Thái Cổ có cái gì? Văn minh bàn cổ cùng các văn minh thượng cổ kia đang tìm cái gì? Nếu ta là một phôi thai thành công duy nhất văn minh bàn cổ chế tạo ra, vậy vì sao vũ trụ bàn cổ mấy chục vạn năm sau lại biến thành thiên hạ của nhân loại? Thần thông chất chứa ở sâu trong kho gen của ta rốt cuộc là thế nào? Vì sao chỉ có một mình ta có thể kích hoạt cùng phóng thích? Có thể tìm được một loại phương pháp để toàn nhân loại đều biến thành như ta hay không? Nếu thực có thể, đối với ích lợi chỉnh thể của văn minh nhân loại mà nói, loại thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu? Nhiều vấn đề như vậy đều chưa tìm được đáp án, ta thật sự không cam lòng cứ như vậy mang theo vô hạn tiếc nuối, nghẹn khuất vô cùng chết đi. Rất tự nhiên, ta nghĩ tới quê nhà của mình, di tích Thái Cổ còn ở trạng thái thời gian động lại, ta kéo thân thể không trọn vẹn, lung lay sắp đổ, về tới nơi này. Lúc này, ta đã có nhận thức cao độ đối với tính nguy hiểm của di tích Thái Cổ, ta đã không muốn liên lụy càng nhiều kẻ vô tội bởi ta mà chết, cũng không muốn những kẻ lỗ mãng đó kích hoạt cơ quan ở sâu trong di tích Thái Cổ, cho nên ta cũng không mang theo bất cứ thủ hạ nào, chỉ một mình, ở trước đó. Còn tiêu hủy đại bộ phận tư liệu về di tích Thái Cổ, hơn nữa bố trí từng cái mê cục phô trương thanh thế, rắc rối phức tạp. Bao gồm văn minh bàn cổ ở trong, nhiều văn minh thượng cổ tiên tiến phát triển như vậy cũng chưa thể tìm được đáp án, ngược lại bị hoàn toàn gạt bỏ, biến mất sạch sẽ. Ta không hy vọng văn minh nhân loại cũng bước rập khuôn theo bọn họ, cho nên ít nhất chờ các đồng bào của ta mang văn minh đẩy mạnh về phía trước ngàn vạn năm, trở nên giàu trí tuệ, lý tính cùng dũng khí hơn rồi nói sau. Đây là ước nguyện ban đầu, ta không muốn ở một vạn năm trước đã nói ra toàn bộ chân tướng. Cách trăm năm lại tiến vào di tích Thái Cổ, cảm giác thoáng có chút khác với trước kia, nếu nhất định phải hình dung chính xác, chính là loại cảm giác đặc sệt như thạch kia thoáng loãng hơn một chút. Khi ta đi qua chiến trường động lại, cũng không cố sức như ban đầu nữa, hơn nữa ta cũng có thể từ trong vòng xoáy sương xám càng ngày càng nhiều. Mang vật phẩm thậm chí thi hài đều kéo ra, tiến hành nghiên cứu của ta. Ta biết, đây là dấu hiệu độ công thời gian trong di tích Thái Cổ sắp khôi phục bình thường. Nó giống như ngươi rút ra chiến đao phách ba trảm lãng, ở trong nước lưu lại một độ công rõ ràng, vô luận ngươi dùng lực lượng lớn bao nhiêu, đánh ra linh năng mãnh liệt nhất, bổ ra khe nứt sâu bao nhiêu, dòng nước hai bên chung quy sẽ mang khe nứt bao phủ, mang gợn sóng sang phẳng. Gợn sóng nho nhỏ sẽ dung nhập đến trong gợn sóng chỉnh thể của đại dương mênh mông. Thời gian để lại cho ta cùng với văn minh nhân loại không nhiều nữa. Thời gian trong di tích Thái Cổ đã động lại mấy chục vạn năm, lấy kỹ thuật gà mờ của văn minh bàn cổ năm đó mà nói, đây đã là cực hạn. Từ bán kính độ công thời gian thay đổi trong trăm năm ngắn ngủn để suy tính, nhiều nhất qua 1.200.000 năm đến 1.500.000 năm, độ công thời gian sẽ hoàn toàn biến mất, thời gian động lại sẽ một lần nữa lấy tốc độ bình thường lưu động, chiến trường lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Hung thú cùng cổ máy chiến tranh phong ấn bên trong thậm chí sẽ không ý thức được, bọn họ thế mà hôn mê suốt mấy chục vạn năm, mà đừng nói mấy chục vạn năm, cho dù hôn mê mấy trăm vạn năm, cũng không có khả năng ngăn cản bọn họ mang trận chiến hủy diệt này đánh tiếp. Đánh tới cuối cùng, vô luận là hung thú hoàn toàn cắn nuốt thành phố Bạc Trắng, hay là di tích Thái Cổ phóng ra uy lực thật sự của nó, như tiêu diệt mấy trăm văn minh thượng cổ, hoàn toàn tiêu diệt thủy triều hung thú, văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại, đó đều là hảo kiếp của tất cả chúng ta. Ta sắp chết rồi. Thời kỳ phôi thai thực nghiệm tàn khốc, thời kỳ thơ ấu đã mạnh mẽ đánh vỡ bán kính độ công thời gian, còn ở dưới tình huống hầu như không có bảo hộ, mạnh mẽ xuyên qua một rồi lại một lỗ dung, bao gồm thời thiếu niên ở trong mỏ nô lệ tra tấn, cùng với giai đoạn thanh niên cùng tráng niên ở trong chiến trường tinh hải một lần lại một lần gần chết. Thức tỉnh, khôi phục cùng đột phá. Tất cả cái này, đều từ trên tầng diện gian điên cùng oanh tạc cơ thể của ta, làm thân thể ta nhìn như cường tráng, đã sớm suy yếu như một khúc gỗ mục thiêu đốt rỗng rồi. Ta có thể cảm giác được sinh mệnh lực từ trong mỗi một tế bào vỡ nát không ngừng trôi đi, mặc dù thời gian động lại cũng không thể giữ lại sinh mệnh của ta, chỉ khiến tốc độ nó suy kiệt thoáng giảm bớt mà thôi. Ta phải giành giật từng giây, tiến hành thêm một ít thực nghiệm, thăm dò thêm một số nơi. Để người tới sau, ta tin tưởng trí tuệ cùng dũng khí của nhân loại, nhất định sẽ có người tới sau, ta phải thiêu đốt thần hồn của mình, cung cấp chỉ dẫn cuối cùng cho các ngươi. Trước mắt Lý Diệu xuất hiện một lão giả tóc trắng xóa. Lúc này, hắn đã sớm không còn bá đạo cùng cường hãn thời kỳ đế hoàng ngày xưa, lưng gù, dồn dập thở, giống như là một lão giả gần đất xa trời, một lão binh ở trên con đường theo đuổi chân lý, đã mài nát hai chân, chảy khô máu tươi, lại vẫn không muốn dừng lại, còn muốn dùng dấu chân máu tươi đầm đìa của mình chỉ dẫn thêm một đoạn phương hướng cho người tới sau. Ta thật cẩn thận vòng ra khỏi bọt khí thời không, thăm dò tuyệt đại bộ phận khu vực trong thành phố Bạc Trắng, bao gồm tuyệt đại bộ phận phòng thí nghiệm văn minh bàn cổ thiết lập, cùng với nơi giam giữ tù binh, quân đoàn Hồng Triều. Ta còn tìm được không ít thi thể, đã có của văn minh bàn cổ, cũng có hung thú bọn họ chuyển hóa. Thậm chí bao gồm thi thể tù binh quân đoàn Hồng Triều, còn có hài cốt cổ máy chiến tranh văn minh thượng cổ lưu lại. Ta đã tiến hành giải phẫu, tháo dỡ cùng nghiên cứu phi thường tường tận, ý đồ phỏng đoán ra mục đích vô số văn minh tề tụ di tích thái cổ, cùng với nguyên nhân văn minh bàn cổ vì sao phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, không tiếc trả giá tất cả chế tạo nhân loại. Đến cuối cùng, rốt cuộc bị ta phát hiện một tia manh mối. Người thủ mộ nói, tựa như, lúc ban đầu trong di tích thái cổ cũng không có thành phố Bạc Trắng tồn tại, chỉ là ở trong thiên địa mênh mông dựng sừng sững một tòa thông thiên tháp, nối thẳng vũ trụ. Tòa thông thiên tháp này đó là tạo vật của kẻ chế tạo bức tường đen, cũng là tổng đầu mối then chốt khởi động bức tường đen bao phủ vũ trụ bàn cổ. Kẻ chế tạo bức tường đen ở trong thông thiên tháp để lại một bài kiểm tra thần bí khó lường. Các chuyên gia học giả văn minh bàn cổ tin tưởng, chỉ cần có thể thông qua bài kiểm tra này, thì có thể trở thành chủ nhân thông thiên tháp, kế thừa toàn bộ truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen. Hơn nữa nắm giữ năng lực tự do đóng mở bức tường đen, làm vũ trụ bàn cổ nháy mắt bành trướng gấp trăm lần. Chỉ là, muốn thông qua kẻ chế tạo bức tường đen kiểm tra, có dễ như nói. Các chuyên gia học giả văn minh bàn cổ ở quanh thông thiên tháp phát hiện vô số hài cốt, những cỗ máy chiến tranh vỡ nát cùng hóa thạch thi hài vô cùng thê thảm đó, đều là thảm trạng vô số văn minh thượng cổ kiểm tra thất bại, lưu lại. Ít nhất 100 văn minh thượng cổ muốn thông qua kẻ chế tạo bức tường đen kiểm tra, tất cả đều thất bại, mà thất bại trả giá vô cùng có khả năng là toàn bộ văn minh đều bị lau đi. Hậu quả như vậy, tự nhiên làm các chuyên gia học giả văn minh bàn cổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nghiên cứu phát hiện, trong 100 văn minh thượng cổ, ít nhất có 10-20 nền văn minh trình độ tiên tiến tương với văn minh bàn cổ, thậm chí vượt lên trên văn minh bàn cổ, hơn nữa cơ bản toàn bộ phương hướng tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, những văn minh thượng cổ đó cũng đã chưa thể thành công. Vậy văn minh bàn cổ tùy tiện vượt ải, thất bại cũng là sự kiện tỷ lệ đại khái. Quả thật là như vậy. Đáy lòng Lý Diệu nhất lên sóng to vạn trường. Tuy vừa rồi Lữ Khinh Trần cũng nói như vậy, bao gồm bản thân Lý Diệu thăm dò và quét kết quả cũng là như thế, nhưng đoạn lời này từ trong di ngôn của đế hoàng nói ra, phân lượng tự nhiên đặc biệt khác. Truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen đã là kỳ ngộ to lớn, nhưng cũng có khả năng trở thành hạo kiếp trí mạng, một cái xử trí không thỏa đáng, cả nhân loại đều sẽ đối mặt tận thế thực sự. Điều duy nhất có thể khiến Lý Diệu thoáng thở vào một hơi, chính là đế hoàng nói độ công thời gian trong di tích thái cổ sẽ ở sau hắn lần thứ hai về đến nơi đây 1.200.000 năm đến 1.500.000 năm khôi phục bình thường, hung thú và cỗ máy chiến tranh trong thành phố Bạc Trắng đều sẽ giải trừ phong ấn, lần nữa tàn phá cùng hủy diệt. Dựa theo thời gian suy tính, đó cũng chính là chuyện của bây giờ, nhiều nhất 1.200.000 năm sau. Lý Diệu từng cho rằng là mình năng lực có hạn lại sơ sẩy thả chạy Lữ Khinh Trần, mà Lữ Khinh Trần sau khi dung hợp kho số liệu phục hy, trở nên càng thêm phát rồ, cố tình làm bậy, không để ý tất cả chạy đến trong di tích thái cổ, lại trải qua một chuỗi đánh bậy đánh bạ. Mới có thể kích hoạt thành phố Bạc Trắng phong ấn ở trong hổ phách thời gian này. Phản ứng dây chuyền như vậy, mang đến áp lực tâm lý thật lớn cho Lý Diệu. Bây giờ xem ra, quả nhiên không đơn giản như vậy, thời gian phong ấn kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại, cũng không phải Lữ Khinh Trần và Đinh Linh đang khinh suất một phen là có thể bài trừ. Trạng thái thời gian động lại vốn đã đang chậm rãi giải trừ, Đinh Linh đang công kích đối với Lữ Khinh Trần, nhiều nhất thoáng tăng tốc loại, giải trừ, cùng, tan rã, này mà thôi. Cho dù không có hành vi của mình, đám người Đinh Linh đang cùng Lữ Khinh Trần, di tích thái cổ cũng sẽ ở trong 1-2 ngàn năm thức tỉnh, hơn nữa, khi đó văn minh nhân loại đối với nó không có chút cảnh giác, có thể ở trong ngây thơ vô tri, hồ đồ bị gạt bỏ, kết cục sẽ chỉ càng tệ hơn nữa. Đã chạy trời không khỏi nắng, vậy cũng chỉ có bùng lên liều một phen, giờ này khắc này, có lẽ là cơ hội tốt nhất tìm được đáp án. Chuyên gia học giả văn minh bàn cổ nghiên cứu di tích mấy chục loại văn minh thượng cổ, bao gồm thi thể mục nát của chiến sĩ cùng cổ máy chiến tranh vỡ nát, phát hiện có một số văn minh thượng cổ sở trường luyện chế máy móc, luyện chế ra vô số tinh ti rỗng so với lông trâu còn nhỏ hơn, lại dẫn đường chân khí tiến vào tinh ti. Khởi động các loại máy móc huyền ảo phức tạp, xảo đoạt thiên công, phát triển ra văn minh máy móc rực rỡ huy hoàng, còn có một số văn minh thượng cổ đi là con đường thuần túy võ đạo, bí pháp dùng linh năng rèn luyện thân thể của bọn họ, tinh diệu hơn so với bất cứ một chủng tộc nào của văn minh bàn cổ, thật có thể mang thân thể sinh mệnh hữu cơ. Tu luyện đến mức so với núi cao càng khổng lồ và mạnh mẽ hơn, còn có một số văn minh thượng cổ, đã sớm đi lên con đường thần hồn cùng thân thể chia lìa, bọn họ dùng linh năng bao bọc thần hồn, bỏ qua phóng xạ hành tinh cùng bão vũ trụ xâm nhập, ở trong vũ trụ mênh mông tự do tự tại ngao du, cũng phát triển ra văn minh huyễn linh kỳ quái. Thiên hình vạn trạng. Người thủ mộ nói, tóm lại, mỗi một loại văn minh thượng cổ đã có thể xưng bá vũ trụ bàn cổ, tự nhiên đều có kỳ công tuyệt nghệ siêu phàm nhập thánh, mà lúc đối mặt kẻ chế tạo bức tường đen kiểm tra, bọn họ cũng dựa theo lối suy nghĩ của mình, từ các góc độ khác nhau đi phá giải, máy móc, võ đạo, âm luật, quan học, thần hồn học. Rất đáng tiếc, mỗi một con đường đều bị chứng minh là đường chết, hơn trăm văn minh từng huy hoàng, đều ở trên đường chết đi tới cuối. Văn minh bàn cổ phát hiện, vô luận mình ở một lĩnh vực nào nghiên cứu mũi nhọn bao nhiêu, luôn có một văn minh thượng cổ so với bọn họ càng thêm xuất sắc, nhưng các loại thử lối suy nghĩ kỳ lạ, không thể tưởng tượng, văn minh bàn cổ nghĩ cũng không nghĩ đến, đổi lấy kết quả, đơn giản là lại chứng minh một con đường chết mà thôi. Thậm chí ở lĩnh vực tâm điện cảm ứng quy mô lớn, bàn cổ tộc lấy làm kiêu ngạo nhất, bọn họ cũng phát hiện một chủng tộc thượng cổ, có được đại não thứ ba cùng hệ thống tán nhiệt tuần hoàn ngoài so với bọn họ càng thêm khổng lồ, ngươi biết, bàn cổ tộc vì đạt được thiên phú thần thông, tâm điện cảm ứng quy mô lớn. Không thể không vô hạn bành trướng đại não của mình, liên quan không thể không bành trướng thân thể cùng hệ thống làm mát, hệ thống tản nhiệt của mình, thậm chí phải tiến hóa ra một loại khí quan tiết hormone đặc thù, để kích thích dịch làm mát sinh ra, khí quản trói buộc này làm thân thể bàn cổ tộc trở nên càng ngày càng khổng lồ. Không thể thích ứng cuộc sống đại đa số tinh cầu trọng lực cao, mà trong đại não mập mạp hiệu suất tản nhiệt mãi không nâng lên được, ở trong kịch liệt chiến đấu và vận chuyển siêu cao tốc vô cùng có khả năng tê liệt, thiêu đốt thậm chí nổ tung. Đây là cố tật trời sinh của bàn cổ tộc, bệnh nan y chế ước bọn họ tiến một bước phát triển. Nhưng có một chủng tộc thượng cổ, lại dùng một loại phương thức bất ngờ giải quyết một vấn đề này. Chủng tộc thượng cổ này giống với bàn cổ tộc có được năng lực tâm điện cảm ứng quy mô lớn, vì phóng thích cùng tiếp thu dòng tin tức sóng điện não khổng lồ, đều là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, bọn họ cũng không thể không sinh trưởng ra đại não khổng lồ. Nhưng bọn họ lại có thể tự do khống chế đại não héo rút cùng bành trướng, để đại não cắt đổi hoàn mỹ ở giữa trạng thái bình thường và trạng thái chiến đấu. Hơn nữa bọn họ còn nuôi nhốt một loại linh thú đặc thù, là quan hệ cộng sinh với bọn họ, có thể nối tiếp không một kẽ hở với thân thể bọn họ. Máu loại linh thú này là chất làm mát thiên nhiên, mỗi khi bọn họ cần đi vào trạng thái chiến đấu, đại não sẽ rất nhanh bành trướng, mà linh thú cũng sẽ dung hợp đến sau lưng bọn họ, giúp bọn họ làm mát đại não. Cho dù sau một trận kịch chiến, một con linh thú sẽ bị giết chết, nhưng đối với đại não chủ nhân mà nói, lại sẽ không chịu chút tổn thương nào. Kỳ tư diệu tưởng như vậy, quả thực làm bàn cổ tộc trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ cũng không thể ngờ được. Chỉ tiếc, lúc này bàn cổ tộc tiến hóa tiếp cận hoàn thành, ở trong vũ trụ bàn cổ cũng không có thiên địch, bọn họ không có khả năng triển khai tiến hóa kịch liệt như thế nữa. Huống chi, văn minh thượng cổ có được thần thông tâm điện cảm ứng quy mô lớn tiên tiến như thế, kết quả cũng chưa thể thông qua kẻ chế tạo bức tường đen kiểm tra, vẫn rơi vào kết cục văn minh ngã xuống, không còn sót lại chút gì, cho dù bàn cổ tộc có thể tăng lên trên diện rộng năng lực tâm điện cảm ứng của mình, trừ dẫm lên vết xe đổ, lại có ích gì đâu. Lúc này, các nghiên cứu viên của văn minh bàn cổ lại phát hiện hai chuyện. Thứ nhất, quả thực, văn minh thượng cổ hầu như ở các lĩnh vực đều vượt lên trên văn minh bàn cổ, duy chỉ có ở nghiên cứu gen, nói chuẩn xác hơn, là lĩnh vực phục chế cùng dung hợp gen, còn hơi kém văn minh bàn cổ một bậc. Nữ hoa tộc trong văn minh bàn cổ là chuyên gia dung hợp cùng phục chế gen trời sinh, thân thể bọn họ quả thực chính là những phòng nghiên cứu gen di động. Thứ hai, Bọn họ trong lúc vô tình ở trong thông thiên tháp, phát hiện một ít dấu vết kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại, có lẽ là lông, máu vân vân các tổ chức thân thể. Một ý niệm điên cuồng lóe lên ở trong đầu các chuyên gia học giả văn minh bàn cổ. Hài cốt tận 100 văn minh thượng cổ đều đã chứng minh văn minh cường đại nữa cũng không cách nào thông qua kiểm tra, có thể hay không nói rõ, chỉ có bản thân kẻ chế tạo bức tường đen mới có thể thông qua một bài kiểm tra này. Lợi dụng kỹ thuật dung hợp cùng phục chế gen tiên tiến của văn minh bàn cổ, chế tạo ra một kẻ chế tạo bức tường đen 100%, thuần túy, chân chính, lại do hắn đại biểu văn minh bàn cổ đi tiến hành kiểm tra, có thể hoàn toàn vạch trần huyền bí của di tích thái cổ hay không? Đây là một ý tưởng đầy điên cuồng, xác suất thành công cũng khá thấp, căn bản chính là đánh bạc được ăn cả ngã về không. Nhưng văn minh bàn cổ không có lựa chọn nào khác. Ở trước khi phát hiện di tích thái cổ, quân viễn chinh văn minh bàn cổ đã vượt qua bức tường đen hầu như vô hạn, từng kiến thức đa nguyên vũ trụ mênh mông, mở mang, hoang vu cùng tuyệt vọng, cũng kiến thức được quân đoàn Hồng Triều hung hãn, tàn bạo, cùng với dấu ở quân đoàn Hồng Triều phía sau, Hồng Triều đích thực khủng bố bao nhiêu. Trao đổi là song hướng. Văn minh bàn cổ đã có thể đột phá bức tường đen lao ra, như vậy Hồng Triều cùng với nanh vuốt của nó, tự nhiên cũng có thể đột phá bức tường đen, xông tới hủy diệt văn minh bàn cổ. Văn minh bàn cổ quả thực bắt tù binh đại bộ phận quân đoàn Hồng Triều, lại cũng không dám cam đoan không có một hai con cá lọt lưới, sẽ triệu hồi đến hạm đội càng cường đại hơn, cùng lực lượng vượt xa xa trên hạm đội Tinh Hải. Vì sinh tồn, bọn họ phải ở trước khi đợt thế công tiếp theo của kẻ địch buông xuống, dành trước nắm giữ lực lượng càng thêm khổng lồ, làm rõ càng nhiều chân tướng hơn. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, kẻ chế tạo bức tường đen nhìn qua cũng không phải bộ dáng đặc biệt hữu hảo. Bọn họ đối đãi tất cả sinh mệnh hữu cơ trí tuệ sinh ra trong vũ trụ bàn cổ đều tương đối lãnh khốc vô tình, nhưng nhìn từ tin tức bọn họ lưu lại, bọn họ cũng là bị Hồng Triều đuổi đến nơi đây, nấp đi hoảng sợ không chịu nổi. Hồng Triều đã là kẻ địch chung của mọi người, như vậy, nếu văn minh bàn cổ có thể phục chế ra kẻ chế tạo bức tường đen mới, hai bên có lẽ có thể câu thông, văn minh bàn cổ có lẽ có thể trực tiếp lợi dụng lực lượng kẻ chế tạo bức tường đen, cũng không cần phải đi tiến hành bài kiểm tra thần bí khó lường kia nữa. Ông ước nguyện ban đầu như vậy, hạng mục phục chế kẻ chế tạo bức tường đen khởi động, hơn nữa được tài nguyên sung túc nhất cùng đoàn đội nghiên cứu tinh nhuệ nhất văn minh bàn cổ ủng hộ. Chỉ tiếc, lấy kỹ thuật gen văn minh bàn cổ, muốn phục chế kẻ chế tạo bức tường đen trình độ văn minh so với mình tiên tiến gấp trăm lần, giống như con kiến muốn thai nén ra voi, đâu chỉ khó như lên trời. Hạng mục đẩy mạnh phi thường không thuận lợi, quả thực bọn họ không cần bao lâu đã phục chế ra một đám nhân loại tựa như kẻ chế tạo bức tường đen, nhưng những người này chỉ là có hình dạng, lại không có trí tuệ cùng lực lượng của kẻ chế tạo bức tường đen, giống như là khỉ không lông. Hoặc là nói, sáng tạo nhân loại dễ dàng, nhưng muốn 100% phóng ra lực lượng phong ấn ở sâu trong chuỗi gen của nhân loại, lại xa xa không phải kỹ thuật của văn minh bàn cổ có thể làm được. Mặc dù lấy thiên phú thần thông của nữ hoa tộc ở phương diện gen, muốn mang chuỗi gen rắc rối phức tạp, sâu không lường được của nhân loại chải vuốt rõ ràng, vẫn là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Bất cứ một tế bào nho nhỏ nào trong cơ thể nhân loại rốt cuộc là vận hành thao tác như thế nào? Đối với văn minh bàn cổ mà nói đều là trạng thái hộp đen, lấy máy tính siêu cấp tính năng mạnh nhất lúc ấy, lắp hệ thống phục hy, tốc độ tăng vọt đến cực hạn để tính toán, muốn hoàn toàn phân tích chuỗi gen của nhân loại, ít nhất cần 10 tỷ năm. Mặc dù Lý Diệu vừa rồi đã ở đáy lòng kinh ngạc than thở vô số thanh, nhưng một lần này, nghe được ở sâu trong chuỗi gen nhân loại thế mà ẩn chứa bí mật mênh mông vô cùng như thế, vẫn như cũ lần nữa phát ra tiếng than thở không thể tưởng tượng. Thì ra, không chỉ thần hồn mình đến từ địa cầu thần bí khó lường, ngay cả thân thể máu thịt của mình, cũng có liên quan với siêu cấp văn minh cường đại như thần ma ức vạn năm trước. Đây là trùng hợp sao? Hay là nói, chính bởi vì trong vũ trụ bàn cổ ngủ đông một đám nhân loại chưa thật sự thức tỉnh như vậy, cho nên thần hồn hắn sau khi từ địa cầu chạy ra, xuyên qua đa nguyên vũ trụ, mới ở dưới chỉ dẫn trong Minh Minh, lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân. Điều đó giống như, ở sâu trong vũ trụ bàn cổ, tồn tại một từ trường thần bí, hấp dẫn thật sâu thần hồn của hắn. Địa cầu cùng vũ trụ bàn cổ, người địa cầu cùng văn minh nhân loại vũ trụ bàn cổ, còn có văn minh nhân loại thái cổ từng huy hoàng ức vạn năm trước, rốt cuộc có quan hệ gì? Văn minh bàn cổ trải qua mấy trăm năm thử, triều đạt được một đống lớn vật phẩm thất bại, chưa thức tỉnh, chỉ là ở trên phôi thai của ta lấy được một ít đột phá, nhưng đang lúc bọn họ muốn thay đổi phương hướng nghiên cứu, thử khả năng hoàn toàn mới, hồng hoang nội chiến bùng nổ, lại làm ngọn lửa hủy diệt thiêu đốt vào di tích thái cổ. Hủy diệt rồi tất cả cố gắng của các chuyên gia học giả cùng nghiên cứu viên kia, kết quả là văn minh bàn cổ hóa thành tro bụi, nhân loại bị bọn họ coi là công cụ cùng nô lệ lại sinh sản sinh lợi, mang vũ trụ bàn cổ biến thành bộ dáng hôm nay. Người thủ mộ ngừng lại một chút, thanh âm rõ ràng bắt đầu run rẩy, ta dùng nhiều năm mới làm rõ tất cả cái này, còn muốn thừa dịp ngọn lửa sinh mệnh chưa tắt, lưu lại cho người tới sau càng nhiều chứng cứ cùng chỉ dẫn hơn, nhưng ta phát hiện thân thể cùng thần hồn của mình lại đã xảy ra dị biến vi diệu. Có lẽ là ở trong trận chiến thiên cực tinh, ta cũng chưa hoàn toàn tiêu diệt huyết thần tử, ngược lại bị bộ phận tàn hồn của huyết thần tử, lại nhân cơ hội xâm nhập trong cơ thể của ta. Lại có lẽ, mặt hắc ám ở sâu trong nhân tính là thứ vĩnh viễn cũng không thể cắt ra, mặc dù ta từng ngưng tụ toàn bộ hắc ám, sáng tạo ra huyết thần tử một cái quái thai như vậy, mang hắn hoàn toàn trục xuất thân thể, nhưng lâu ngày, sâu trong tâm linh của ta vẫn sẽ nảy sinh ra hắc ám mới, mà khi ta trở lại di tích thái cổ, chịu khí tức bắt nguồn từ thái cổ nơi đây lây nhiễm, lực lượng phủ bụi ức vạn năm kia lại bắt đầu rục rịch, phát ra triệu hồi mới đối với ta. Trong đầu của ta xuất hiện hai thanh âm hoàn toàn trái ngược, thanh âm lý trí nói cho ta biết, bây giờ điều kiện còn chưa chín mùi, cơ thể cùng thần hồn của ta đều quá yếu rồi, còn chưa chuẩn bị tốt tiếp nhận kẻ chế tạo bức tường đen, kiểm tra, mà thế giới nhân loại bên ngoài vẫn là năm bè bảy mảng, ở trong hỗn loạn cùng rung chuyển. Còn cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể sáng tạo ra trật tự cùng hy vọng mới, vô luận như thế nào, đây đều không phải mở ra thời cơ tốt nhất, thông thiên tháp. Ta không phải nhân tuyển thích hợp, sứ mệnh của ta không phải đột phá thông thiên tháp kiểm tra, mà là lưu lại tận khả năng nhiều tư liệu cùng truyền thừa, giúp người tới sau đi hoàn thành sứ mệnh của hắn. Nhưng, một thanh âm khác cực độ điên cuồng lại tràn ngập sức dụ hoặc, lại thường xuyên ở bên tai của ta mê hoặc. Nó nói, ta rõ ràng đã đi vào chỗ sâu trong di tích thái cổ, cách chân tướng chỉ có một bước, vì sao không thử một lần? Ta là 100% kẻ chế tạo bức tường đen, cuộc kiểm tra này vốn chính là chuẩn bị cho ta, kiểm tra là ta, bí mật là của ta, toàn bộ truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen cũng nên là của ta. Nếu ta có thể thông qua kiểm tra, nói không chừng có thể lợi dụng truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen chữa khỏi thương thế của mình, một lần nữa đạt được sinh mệnh lực cường đại, sống thêm 500 năm thậm chí 1.000 năm, đi thực hiện lý tưởng cùng giả tâm mới. Thanh âm này không ngừng ăn mòn cùng dụ hoặc tâm trí của ta, làm ta hầu như lâm vào cơn điên. Ta rất lo lắng còn tiếp tục như vậy, mình thực sẽ đánh mất lý trí, không để ý tất cả đánh bạc toàn bộ hy vọng của văn minh nhân loại. Trước mắt Lý Diệu, hình tượng già nua của đế hoàng đột nhiên biến đổi, quanh thân tuôn trào ra vô biên vô hạn khí đen, ở dưới khí đen ăn mòn, làn da rạn nứt từng mảng, bại lộ ra vết đỏ màu máu phía dưới. Hai mắt hắn lõm xuống thật sâu, hốc mắt như là hai miệng núi lửa đỏ bừng, vẻ mặt cũng trở nên kiệt ngạo bất tuân, cực độ điên cuồng. Lão quỷ chết tiệt, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao, từ đầu tới đuôi không có cái gì, lực lượng thái cổ ăn mòn, tất cả, chỉ là giả tâm cùng dục vọng của chính ngươi mà thôi. Là giả tâm của ngươi sáng tạo tận thế chiến cùng huyết thần tử, ta chính là ngươi, chỉ cần một ngày ngươi còn có giả tâm cùng dục vọng, ta chính là bất tử. Đế hoàng màu máu, khí đen lượn lờ, cực độ điên cuồng dương nanh múa vuốt, cười lên quái dị khặc khặc, chúng ta định sẵn là chúa tể di tích thái cổ, chỉ có chúng ta mới có thể thông qua kiểm tra, đạt được toàn bộ truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen, cứu vớt cùng hy vọng của nhân loại rõ ràng gần trong gang tấc. Vì sao phải mang sứ mệnh quan trọng như thế, giao cho tên vô danh tiểu tốt chẳng liên quan gì cả của ngàn vạn năm sau? Ngươi có lòng tin như vậy, nhất định có kẻ tới sau sẽ đến nơi đây sao, nhỡ đâu không có làm sao bây giờ? Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, hả, sợ cái gì chứ? Ở trong tiếng trống giận dữ, hình tượng đế hoàng màu máu như thủy tinh sụp đổ từng mảnh, một lần nữa xuất hiện tạo hình đế hoàng phiên bản bình thường, nhưng giờ phút này đế hoàng lại gắt gao ôm đầu mình, gù lưng như một khúc gỗ mục nứt gãy, bộ dáng cực độ đau khổ. Ta chính là sợ ngươi, không, là sợ chính ta. Hắn gian nan thở hổn hển, bởi vì đau đớn sống không bằng chết, mỗi một bó cơ quanh thân đều kịch liệt run rẩy. Ta biết rất rõ giả tâm cùng dục vọng của mình rốt cuộc mãnh liệt bao nhiêu. Ta không phải một người bình thường, mà là quái vật sinh ra ở trong phòng thí nghiệm, ở lúc ta còn là một phôi thai, ở sâu trong gen đã bị rót vào quá nhiều thứ hỗn loạn, đặc biệt giết chóc, hủy diệt, chinh phục. Ta sợ mình sẽ bị lạc ở trong lực lượng quá mức cường đại và cuồng bạo, ta thậm chí sớm đã lạc lối, bắt đầu từ một khắc ta đi lên ngai báo đế hoàng. Chỉ thức tỉnh một phần mười lực lượng, ta đã được ức vạn dân chúng coi là thần ma để sùng bái, chỉ vì hai chữ đế hoàng, mang chiến hỏa khuếch đại, tạo thành vô số tội nghiệp giết chóc. Nếu lại bị ta đạt được truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen, ta rốt cuộc sẽ mang văn minh nhân loại đi phương nào? Sẽ mang toàn nhân loại đều biến thành bộ dáng gì? Không, ta tuyệt không thể làm như vậy, ta không có tư cách đạt được truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen, ta khống chế không được nó nên thuộc về một người khác càng thêm. Quang Minh. Ngươi điên rồi, lão quỷ chết tiệt, ngươi hoàn toàn triệt để điên rồi, cái gì gọi là không có tư cách, phóng mắt vũ trụ mênh mông, còn có ai so với chúng ta càng có tư cách hơn, còn có ai? Đế hoàng màu máu, khí đen lượn lờ, sương máu tràn ngập kia xuất hiện lần nữa, phát ra tiếng rít điên cuồng, còn có ai, còn có ai, còn có ai? Ngươi đang hủy diệt hy vọng duy nhất của chúng ta. Vô luận là ai, cũng so với ta, cũng so với ngươi tốt hơn, đều tốt hơn so với chúng ta. Đế hoàng phiên bản bình thường, cũng từ trong khí đen cùng sương máu ngập trời chui ra, nó giống như bọn họ là cái bóng của nhau, hoặc là một đôi người dính liền không thể phân cách. Ta không phải đang hủy diệt hy vọng, mà là đang bảo tồn hy vọng, thẳng đến một ngày nọ người chính xác kia đến. Hai gã đế hoàng, hoặc là nói đế hoàng cùng huyết thần tử một mặt hắc ám nhất ở sâu trong thần hồn hắn hung hăng va chạm với nhau. Nó giống như hai hạm đội đều lấy tốc độ xung phong tăng lên đến cực hạn, đã xảy ra va chạm mãnh liệt nhất, 100 vạn khẩu chủ pháo đồng thời nổ súng, hơn ngàn vạn cây mâu ánh sáng hủy diệt như là hạt mưa bắn tung tóe ở trên tảng đá, hung hăng nổ tung. Mặc dù chỉ là đế hoàng dùng thần niệm cường đại chế tạo ra ảo ảnh, vẫn mang đến cho Lý Diệu rung động cùng sợ hãi thật sâu, như là đích thân trải qua đại chiến sử thi của đế hoàng cùng huyết thần tử. Sau một chuỗi ảo ảnh quyết đấu hoa cả mắt, kỳ quái, đế hoàng tựa như khôi phục bình thường, đáy mắt lại dâng trào tia máu nồng đậm. Hắn xuề mười ngón, cắt gao chế trụ 7-8 cây, trấn hồn đinh, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, lại dứt khoát kiên quyết hướng thiên linh cái của mình hung hăng đâm xuống. A! Đôi mắt màu máu của hắn như là biến thành hai cái mồm to đỏ lòm, mà ở sâu trong mồm to như chậu máu, lại phát ra tiếng rít chói tai, từng tia máu phóng lên cao, lại ở giữa không trung bị ánh lửa màu vàng chỗ sâu hơn nữa của đôi mắt phun ra cắn nuốt, thiêu đốt hóa thành tro bụi, vô tung vô ảnh. Tất cả đều đã xong. Ảo ảnh đế hoàng từ lão giả tóc trắng xóa, biến thành thi thể cuộn mình ở trong linh phủ của Hoàng Kim Thái Dương, héo rũ. Thanh âm bình thản mà khô khan kia của người thủ mộ còn đang tiếp tục, ta biết rất rõ mình không phải là người kiểm tra cùng người thừa kế đủ tư cách, đừng nói không thể thông qua kiểm tra, cho dù thông qua kiểm tra, đạt được truyền thừa kẻ chế tạo bức tường đen, ta cũng sẽ chỉ bị giả tâm của mình cắn nuốt. Mang văn minh nhân loại dẫn hướng hạo kiếp mới. Cho nên, thừa dịp ta còn khống chế được mình, ta lựa chọn trấn áp thần hồn của mình, hủy diệt sinh mệnh mình trên tầng diện nào đó. Cái này cũng tính là chuộc tội vì các đồng bạn thơ ấu cùng chiến hữu ngày xưa chết thảm ở dưới dao mổ của ta nhỉ. May mắn, ở trước khi thần hồn của ta hoàn toàn hủy diệt, còn có một chút thời gian, có thể lưu lại đoạn di ngôn này, còn có thể hướng bên ngoài gửi đi một khối pháp bảo quét. Ở trong pháp bảo quét được khảm hai thứ như chìa khóa đó đã có thể nói là mở ra tầng cao nhất của thông thiên tháp, cũng có thể nói là tư cách tham dự kiểm tra cuối cùng, chìa khóa như vậy cũng không chỉ hai cái. Chỉ hy vọng toàn bộ chìa khóa đều rơi vào trong tay chính xác. Bây giờ, thừa dịp ta còn có một chút thời gian cuối cùng, cho ngươi người nhìn thấy phong di thư, quyết định muốn tiến hành kiểm tra cuối cùng này một chút lời khuyên. Có lẽ ngươi phi thường chờ mong có thể từ chỗ ta đạt được truyền thừa nghiêng trời lệch đất, siêu thánh nhập thần, ta cũng không ngại ở trước khi chết triển lãm một phen sự khẳng khái của đế hoàng, nhưng ta không biết rốt cuộc nên cho ngươi truyền thừa phương diện nào. Mà vô luận truyền thừa gì cũng không phải một sớm một chiều có thể tu luyện thành công, huống chi, căn cứ phỏng đoán của ta, mấu chốt thông qua kiểm tra cuối cùng, cùng sức chiến đấu mạnh yếu thậm chí trí tuệ cao thấp đều không có quan hệ quá lớn. Bao gồm văn minh bàn cổ ở trong nhiều văn minh thượng cổ như vậy, luôn có cường giả không ít văn minh, ở phương diện sức chiến đấu cùng trí tuệ là vượt xa xa ta, nhưng bọn họ thất bại hết rồi, cho dù ngươi có được 50% thậm chí 100% sức chiến đấu của ta, lại như thế nào? Mấu chốt nhất định ở nơi khác, không phải lực lượng, không phải trí tuệ, mà là thứ nào đó. Cả thảy 100 văn minh thượng cổ đều không ngờ tới. Có lẽ, ngươi muốn thông qua kiểm tra cuối cùng, nhất định phải làm ra lựa chọn nào đó 100 văn minh thượng cổ đều chưa từng làm ra, đó rốt cuộc là cái gì, ta cũng chưa có đáp án, chỉ có thể dựa vào chính ngươi tìm kiếm, Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Người thủ mộ nói tới đây, trầm mặc thật lâu. Tựa như đế hoàng cũng đối với ngàn vạn năm sau, sẽ có người tới nơi này hay không, nghe được đoạn di ngôn này, cũng thuận lợi thông qua kiểm tra cuối cùng của kẻ chế tạo bức tường đen, không ôm hy vọng quá lớn. Ta đưa ra yêu cầu, tựa như hơi quá đáng, ngay cả tận 100 văn minh thượng cổ bao gồm văn minh bàn cổ ở trong, cũng chưa thể tìm được đáp án, văn minh nhân loại sao có khả năng lập tức phát hiện. Có lẽ chúng ta căn bản là không nên tiến hành kiểm tra như vậy, nên rời xa di tích thái cổ hơn nữa, quên tất cả cái này, quên đa nguyên vũ trụ rộng lớn, quên Hồng Triều uy hiếp, quên Vinh Quang từng là kẻ chế tạo bức tường đen của chúng ta, cứ như vậy vô ưu vô lự, đần độn, nước chảy bèo trôi sống. Thẳng đến ngày nào đó chúng ta bị thời gian ăn mòn, tự nhiên hủy diệt. Thanh âm người thủ mộ gần như rên rỉ, lại có lẽ, chúng ta cần một kỳ tích, như là lúc ban đầu vật vô cơ ở trong chớp lóe sấm rền có được sinh mệnh, biến thành chất hữu cơ. Kỳ tích như vậy, chỉ có loại kỳ tích này mới có thể làm văn minh chúng ta xảy ra nhảy vọt, hướng tới phương hướng càng thêm sáng sủa, tiếp tục tiến hóa. Nói đi thì phải nói lại, bản thân sinh mệnh chính là một loại kỳ tích, sinh mệnh trí tuệ càng là ngưng tụ thể của ức vạn kỳ tích chung quy sẽ xảy ra, kỳ tích đã xảy ra, không phải sao? Theo vấn đề vô hạn phiền muộn, lại tràn ngập vô hạn hy vọng cuối cùng này, hình tượng tóc trắng xóa, gần đất xa trời kia của đế hoàng rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành ức vạn luồng ánh sáng màu vàng nhạt, như là một trận mưa sao sa rập trời rập đất, hung hăng lao vào trong óc Lý Diệu. Trong khoảnh khắc, trước mắt Lý Diệu nảy sinh vô số ảo giác, bên tai trống trận nổ vang, mỗi một đầu dây thần kinh đều ở nháy mắt hấp thu con số thiên văn tin tức, cảnh tượng so với hư ảnh không gian ba chiều vừa rồi càng chân thật cùng chi tiết hơn ức vạn lần, lần lượt thoáng hiện ở trong thần hồn của hắn. Hắn đâu chỉ là đặt mình trong đó, quả thực hóa thành đế hoàng gần chết, cả một đời khúc chiếc ly kỳ cùng rung động đến tâm can đó, lấy tốc độ như tia chớp cuốn ngược về. Lý Diệu đầu tiên nhìn thấy đế hoàng tóc trắng xóa ở sâu trong di tích thái cổ đấu với tâm ma của mình, mái tóc bạc của hắn bất chợt hóa thành màu máu hừng hực khí thế, bất chợt lại hóa thành màu vàng sáng lạng huy hoàng, vẻ mặt lúc dữ tợn, lúc kiên nghị, tiếng trống chiến đấu bỗng cao vút, bỗng điên cuồng. Thế mà một mình lấy phương thức cách không ngự vật, thao túng hai bộ cự thần binh siêu cấp, Hoàng Kim Thái Dương cùng Hạo Kiếp Tận Thế đối kháng, thẳng đến hai bộ cự thần binh đều bị đánh tới mức thủng lỗ chỗ, vỡ nát, quang minh trong cơ thể hắn mới hoàn toàn trấn áp hắc ám, Hoàng Kim Thái Dương vung chiến đao, hung hăng xuyên thủng Hạo Kiếp Tận Thế. Sau đó, hình ảnh chợt lóe, lại về tới ngày xưa ở Cực Thiên Giới, lòng đất Thiên Cực Tinh, nơi gần Kim Tinh Tháp, triển khai trận quyết chiến kinh thiên động địa kia. Vẫn là Hoàng Kim Thái Dương cùng Hạo Kiếp Tận Thế quyết đấu, nhưng một lần này, Hạo Kiếp Tận Thế do Tận Thế Chiến cùng huyết thần tử đích thực khống chế, mà đế hoàng cũng ở cảnh giới đỉnh phong, linh năng cùng thần hồn vô cùng cường đại, uy lực hai bộ cự thần binh đâu chỉ tăng lên gấp 10. Đó là một hồi quyết chiến huy hoàng hơn so với bất cứ chiến đấu nào Lý Diệu từng tham dự, quả thực là từ thế giới dưới lòng đất dâng lên một vạn mặt trời mới, kích phát vô số phay đứt gãy địa chất cùng giải nham thạch nóng chảy đều rục rịch, cả tinh cầu đều bị uy thế của đế hoàng cùng sự điên cuồng của huyết thần tử chấn nhiếp, bầu trời sụp đổ. Mặt đất rung rẩy, sinh linh đồ thán, một tinh cầu cũng suýt nữa bị đánh nổ. Hình ảnh lại lóe lên, một lần này, về tới đế hoàng đăng cơ, đúc thành sự nghiệp to lớn huy hoàng văn minh nhân loại 10 vạn năm chưa từng có, một khắc huy hoàng nhất trong mắt người đời. Đế hoàng đứng thẳng trước thành lũy nguy nga, một thân chiến khải kim bích huy hoàng phụ trợ ra phong thái như thần ma của hắn, thực có khí thế, hiệu lệnh tinh thần, ai dám không theo, mà hơn vạn chiếc chiến hạm ở giữa trời quang mây tạnh xé rách tầng khí quyển, cuốn theo tầng mây hừng hực thiêu đốt đột nhập vào, phóng ra pháo mừng rực rỡ. Tượng trưng cho tương lai không thể hạn lượng của Tinh Hải Đế Quốc cùng văn minh nhân loại, đó là một khắc huy hoàng nhất của Tinh Hải Đế Quốc, từ đế hoàng đến mỗi một bình dân đều không dự đoán được, ngắn ngủn mấy chục năm sau, huy hoàng hôm nay sẽ hóa thành vô tận kiếp nạn. Văn minh nhân loại còn phải ở trong vũng bùn hỗn loạn mò mẫm một vạn năm, mới có thể nghênh đón hòa bình cùng hy vọng mới. Nhưng, tai họa ngầm sớm đã chôn xuống, hình ảnh lại lóe lên, xuất hiện cảnh vô số thủ lĩnh nghĩa quân chết thảm ở dưới giao mổ của đế hoàng, bao gồm vô số chiến hữu ngày xưa thậm chí đồng bạn thơ ấu của đế hoàng, bọn họ trống giận cùng kêu thảm, hóa thành gai độc màu đen, trở thành đau thương cùng hối hận vĩnh viễn không thể rút ra ở sâu trong thần hồn đế hoàng. Theo hình ảnh không ngừng lóe lên, hồi ức của đế hoàng một đường hướng quá khứ đi tới. Đầu tiên là Hào Quang cùng thống khoái hắn tổ chức nghĩa quân đối kháng kẻ thống trị yêu tộc, trăm trận trăm thắng, sau đó là hắn ở trong đấu trường với các loại cự thú ác mộng cùng cổ máy chiến tranh, ở trong thiên truy bách luyện không ngừng rèn luyện thần hồn, thức tỉnh huyết mạch thái cổ, cuối cùng là thơ ấu hắn ở trong mỏ nô lệ tuy bi thảm, nhưng cũng không thiếu vui vẻ. Nghĩ hẳn là, giờ khắc này sắp chết, đế hoàng nhớ lại hết thảy, suy nghĩ của hắn một đường xuyên qua lỗ dung, về tới di tích thái cổ, trở lại mảng chiến trường động lại kia, thậm chí về tới thời điểm trước khi chiến trường bị động lại, hắn lấy hình thái phôi thai tồn tại. Sau đó, phôi thai đế hoàng, như là một cánh cửa, hoặc nói là hố đen ẩn chứa vô số huyền bí, khi các nghiên cứu viên bàn cổ lấy các loại kích thích mãnh liệt đi đánh phá hố đen, ý thức Lý Diệu cũng theo Hào Quang xoắn ốc chui vào, nhìn thấy bí mật chất chứa ở chỗ sâu nhất trong chuỗi gen của đế hoàng. Hắn phi thường rõ ràng nhìn thấy, những thái cổ nhân tộc ánh mắt thâm thúy, làn da dâng lên từng chuỗi hoa văn màu vàng, hoa văn còn biến ảo khó dò. Nhìn thấy những thái cổ nhân tộc này là như thế nào khống chế chiến hạm hư vô mờ mịt, trong suốt lấp lánh, giống như lúc nào cũng có thể hòa tan ở không gian ba chiều, nhảy đến trong không gian bốn chiều, xuất hiện ở vũ trụ bàn cổ. Nhìn thấy thái cổ nhân tộc làm sao nghiền nát thân thể của chính mình, mang mỗi một tế bào đều hóa thành một hạt giống trong suốt lấp lánh ẩn chứa ức vạn gen, gieo rắc đến mỗi một tinh cầu có thể ở lại cùng tinh cầu tài nguyên hoàn cảnh cực độ ác liệt của vũ trụ bàn cổ. Thậm chí là trong vùng tiểu hành tinh chân không trên lý luận không thể sinh ra bất cứ sinh mệnh nào. Nhìn thấy ở sau khi tuyệt đại bộ phận thái cổ nhân tộc đều nghiền nát bản thân, vài tên thái cổ nhân tộc cuối cùng là như thế nào đứng thẳng ở trên thông thiên tháp, vẻ mặt phức tạp nhìn lên tinh không, sau đó, tinh tú vô cùng sáng lạn trong vũ trụ rực rỡ thế mà tắt một rồi lại một ngôi. Tinh không đỉnh đầu bọn họ, vốn như là một vùng biển lớn dập dần ánh sóng, vô luận nhìn hướng nào, đều có thể nhìn thấy tinh tú hừng hực thiêu đốt nối liền một mảng, mang mặt đất chiếu rọi giống như ban ngày. Nhưng ức vạn tinh tú tắt đi một rồi lại một ngôi, như một con thú bóng tối khổng lồ không nhìn thấy được cắn nuốt vũ trụ, chỉ để lại ít ỏi có thể đếm được mấy ngôi sao, dãy dụa tản mát ra hào quang ảm đạm. Bức tường đen dâng lên. Thái cổ nhân loại phong ấn bản thân, mang chính mình phong tỏa ở trong vũ trụ bàn cổ nho nhỏ. A. Một màn này, làm Lý Diệu cảm thấy vô tận bi ai, lại vô tận phẫn nộ, hắn như là mình bị phong ấn trong một gian phòng sắt nho nhỏ, bị đè nén đến mức không thể hít thở, không tự chủ được phát ra tiếng gầm rú kịch liệt nhất. Hắn muốn dãy dụa, muốn phản kháng, muốn chất vấn, muốn rít gào, muốn phóng ra lực lượng chỗ sâu nhất của chuỗi gen, đánh vỡ bức tường đen chết tiệt, đánh vỡ tất cả phong ấn. Vô số hào quang màu vàng ở trong đầu hắn phun trào, quay cuồng, kích động. Ngay từ đầu, hắn cho rằng đó là truyền thừa của đế hoàng. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, đó không chỉ là truyền thừa của đế hoàng, càng chủ yếu hơn là lực lượng từ sâu trong chuỗi gen của mình phóng ra. Vô luận đế hoàng hay là mỗi một nhân loại bình thường sinh hoạt trong vũ trụ bàn cổ hôm nay, mọi người đều giống nhau, là người thừa kế của thái cổ nhân tộc, kẻ chế tạo bức tường đen ức vạn năm trước. Chẳng qua, mở khóa thái cổ huyết mạch không giống nhau, đế hoàng có lẽ mở khóa 10% đến 30% lực lượng, mà bình thường chỉ mở khóa một phần mấy ngàn thậm chí một phần mấy vạn. Tu luyện đến cảnh giới phân thần, Lý Diệu có lẽ đã mở khóa 10% thái cổ huyết mạch, mà hắn còn có một ưu thế ngay cả đế hoàng cũng không có, thần hồn hắn đến từ địa cầu, đó là một nơi cách trung tâm Hồng Triều cùng bí mật thái cổ càng gần hơn nữa. Cho nên, ở sau khi được đế hoàng chỉ dẫn, chuỗi gen của Lý Diệu cũng đang điên cuồng mở khóa, các loại dòng tin tức chất chứa ức vạn năm cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra, hầu như muốn phá hủy tế bào, thần kinh, huyết mạch, xương khớp, lục phủ ngũ tạng cùng toàn bộ đại não của hắn, lại tiến hành cấu tạo lại tinh diệu tuyệt luân. A a a a a a. Lý Diệu phát ra tiếng gầm rú xé rách tim phổi lại vô cùng phẫn nộ, trên da hắn cũng tạm thời hiện ra từng mảng hoa văn màu vàng huyền ảo phức tạp, rồng bay phượng múa, thậm chí ngay cả hắn trừng lớn đôi mắt, trên võng mạc cũng xuất hiện từng chuỗi hoa văn như thác nước, sau một lát, lại lần nữa biến mất đến trong thần hồn. Lý Diệu cũng không biết, mình ở chỗ sâu nhất của truyền thừa đế hoàng cùng kho gian bản thân ngao du, trong chơi, ngủ đông, tu luyện bao lâu. Giống như là đã trải qua cả đời dài đằng đẵng, không phải cả một đời của con người nào đó, mà là một kiếp dài đằng đẵng của một văn minh cổ từng huy hoàng. Khi hắn từ từ tỉnh lại, phát hiện mình được một lực lượng ấm áp mà mềm mại bao lấy, như là thai nghén ở trong vỏ kén chắc chắn nhất. Là Tiểu Hắc, hắn lại một lần nữa được Tiểu Hắc bao bọc. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hắc, thật không ngờ, ngươi là tồn tại cực kỳ có lai lịch như thế này. Lý Diệu mỉm cười, thấp giọng nói. Tiểu Hắc nhộn nhạo ra từng gợn sóng nhu hòa, mang Lý Diệu phun ra. Lý Diệu hít sâu một hơi, vươn tay phải, tỉ mỉ xem xét thân thể của mình. Thoạt nhìn, thân thể cùng một lát trước đó không có gì khác nhau, cũng chưa biến thành mình đồng da sắc hoặc là hình thù kỳ quái gì cả. Nhưng tâm niệm khẽ động, từng luồng hoa văn màu vàng nhàn nhạt sẽ từ trên làn da hiện ra, giống như bút mực có được sinh mệnh, tự động tổ hợp thành từng phù văn huyền ảo phức tạp, thậm chí tầng tầng lớp lớp, từ làn da thẩm thấu mãi đến trong cơ bắp cùng xương khớp, hiệu suất cùng cường độ thi triển thần thông. So với quá khứ niệm chú cùng kết ấn đâu chỉ tăng lên gấp 10. Mà khi tâm tư hắn xoay chuyển thật nhanh, nghĩ đến truyền thừa của đế hoàng, lượng lớn tin tức chỉ có đế hoàng mới biết được đều sẽ hiện ra ở trong đầu hắn. Bản đồ địa hình chi tiết của di tích thái cổ, đường hầm bí mật thậm chí truyền tống trận từ phòng thí nghiệm bí mật này đến thông thiên tháp, còn có rất nhiều thần thông đế hoàng ngày xưa chinh chiến tinh hải, cùng với bản vẽ kết cấu chi tiết cùng phương thức khống chế hai bộ cự thần binh siêu cấp Hoàng Kim Thái Dương cùng Hạo Kiếp Tận Thế. Tất cả đều lóe lên ở trong đầu Lý Diệu, như là hạt mưa lặng lẽ thấm ướt mọi vật, thẩm thấu đến trong thần hồn của hắn. Lý Diệu đưa tay, ở trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức cảm giác được từng gợn sóng màu vàng nhạt, lấy hình thái bàn tay không ngừng khuếch tán ra, quanh quẩn ở trong toàn bộ phòng thí nghiệm, mà toàn bộ thi thể bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, cổ máy chiến tranh văn minh thượng cổ để lại, thậm chí kết cấu bên trong các loại pháp bảo không biết tên, đều bị hắn quét rõ ràng rành mạch. Ngay cả các hạng tính năng tham số, cũng lướt qua xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mệt nhọc cùng bị thương quanh thân càng không cần phải nói, đều bị vứt lên chín tầng mây, hắn cảm giác mỗi một tế bào đều như là quả nho căng mọng tới mức nổ tung, tư vị giơ tay nhấc chân miễn bàn sảng khoái cỡ nào. Lý Diệu nhịn không được thét dài một tiếng, tận tình biểu đạt khoái ý của mình. Khi đại não sôi trào dần dần bình tĩnh lại, hắn mới nhớ tới mình còn mang theo một đồng bào bụng dạ khó lường. Ồ! Lý Diệu nhìn quét Lữ Khinh Trần một cái, kỳ quái nói, ngươi thế mà chưa thừa dịp ta cắn nuốt truyền thừa đế hoàng ra tay, cái này không giống phong cách của ngươi nha. Ta trái lại rất muốn ra tay, nhưng ngươi bị đống chất nhầy màu đen của quái này bao vây chặt chẽ, ta thật sự không tìm thấy cơ hội, hơn nữa ngươi ở bên trong phát ra tiếng gầm rú như thần ma, thỉnh thoảng còn có từng đạo hào quang màu vàng như thanh gươm sắc bén lao ra, mỗi một đạo đều có thể chém tàn hồn ta thành hai nửa. Ta cũng chưa có nắm chắc, nhất định có thể dồn ngươi vào chỗ chết. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, huống chi, ta đã sớm nói, tất cả hành vi của ta, vô luận thoạt nhìn tâm địa độc ác cùng phát rồ cỡ nào, đều là lấy lợi ích tối cao của Tinh Diệu Liên Bang thậm chí toàn nhân loại làm điểm xuất phát, bị ngươi đạt được truyền thừa đế hoàng, cũng không trái với lợi ích liên bang, ta cần gì phải uổng làm tiểu nhân. Lưỡng bại câu thương với ngươi, để truyền thừa của đế hoàng rơi vào trong tay người khác, vô cùng có khả năng không phải nhân sĩ liên bang thì sao? Nếu đây là lời trong lòng của ngươi, hơn nữa ngươi có thể cam đoan nghĩ mãi như vậy, làm như vậy, ta trái lại không hối hận tha ngươi một mạng, hơn nữa hy vọng ngươi có thể sống mãi, thẳng đến ngày nào đó chúng ta thông qua kiểm tra, mang ngươi đưa về liên bang đi tiếp nhận thẩm phán. Lý Diệu nhìn Lữ Khinh Trần nói, nếu ngươi sớm có thể nghĩ như vậy, thật tốt biết bao. Lữ Khinh Trần cười lên. Ngươi có lòng tin như vậy, người chính xác đế hoàng chờ đợi kia, nhất định là ngươi sao? Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, không sai, ngươi thật sự đã đạt được truyền thừa của đế hoàng, thậm chí có thể khống chế Hoàng Kim Thái Dương và Hạo Kiếp Tận Thế cự thần binh như vậy, thì sao? Đế hoàng nói không sai, muốn thông qua kiểm tra cuối cùng của kẻ chế tạo bức tường đen, lực lượng cùng trí tuệ nhất định không phải mấu chốt, bởi vì nếu đơn thuần so đấu lực lượng cùng trí tuệ, chúng ta phát triển 100 vạn năm nữa cũng không có khả năng vượt qua bước chân kẻ chế tạo bức tường đen, bọn họ tùy tiện tiện lưu vài nan đề. Đã đủ để mang chúng ta khóa chết hết, 100 văn minh thượng cổ hủy diệt, cũng đã chứng minh một điểm này. Ta nghĩ, đây nhất định không phải bổn ý của kẻ chế tạo bức tường đen, bọn họ đã nhọc lòng dựng thông thiên tháp cũng để lại kiểm tra cuối cùng, thì nhất định có phương pháp thông qua kiểm tra. Cho nên, cho ngươi đạt được truyền thừa của đế hoàng, cũng không có gì to tát cả, lực lượng như vậy thậm chí là một loại liên lụy, lực lượng càng mạnh, lại càng chói mắt, càng dễ biến thành mục tiêu của cỗ máy chiến tranh cùng thủy triều hung thú, bị hai bên tập trung hỏa lực công kích, bị kiểm tra coi là mục tiêu quan trọng nhất. Sao biết ta không thể ở sau khi ngươi sức cùng lực kiệt, dầu khô đèn tắt, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, từ một góc độ khác ngươi không ngờ, thông qua kiểm tra thì sao? Nhưng, có một việc, thật sự là ta phạm vào sai lầm to lớn. Không ngờ ở sâu trong thân thể máu thịt của nhân loại, trong những đoạn gen rác rưởi nhìn như vô dụng đó, thế mà ẩn chứa nhiều huyền bí thái cổ như vậy, nếu có thể hoàn toàn mở khóa huyết mạch thái cổ, thì có thể làm văn minh chúng ta xảy ra nhảy vọt về chất, ý tưởng vứt bỏ thân thể, chỉ giữ lại đại não. Thậm chí ngay cả đại não cũng không giữ lại, để toàn nhân loại đều thuần túy mô phỏng hóa, năng lượng hóa ban đầu của ta không sai, lại là nóng vội, nên ở sau khi chúng ta mở khóa 100% huyết mạch thái cổ, hoàn toàn thăm dò rõ ràng huyền bí dấu ở trong cơ thể chúng ta, lại thực thi kế hoạch hư linh. Ngẫm lại cũng đúng, gen nhân loại chính là một loại hình thức nén cùng tồn trữ tin tức hiệu suất phi thường cao, không có chất môi giới nào so với bản thân tế bào nhân loại càng thêm thích hợp dùng để tồn trữ ức vạn văn minh cường đại và huy hoàng, máy tính siêu cấp quả thực có thể làm được tất cả cái này. Nhưng năng lượng tiêu hao lại vượt xa tế bào vô cùng đơn giản. Ở sâu trong mỗi một thân thể, mỗi một tế bào, mỗi một chuỗi gen, đều nén cả một văn minh. Đáp án đặc sắc như thế, ta làm sao sớm không nghĩ tới. Thật không dễ dàng. Lý Diệu nói, nghe ngươi chính mồm thừa nhận mình phạm sai lầm, tựa như so với giết chết ngươi một vạn lần càng khó khăn hơn, nếu đây không phải lại một lần âm mưu quỷ kế của ngươi, mà là thật tâm nhận thức được mình sai lầm, vậy giống với đế hoàng, dùng sinh mệnh của ngươi để chuộc tội đi. Cái này phải trông vào ngươi, quyết định xâm nhập thông thiên tháp, kích hoạt kiểm tra cuối cùng hay không. Thần hồn Lữ Khinh Trần ở trên người Lý Diệu quét tới quét lui, nói, ngươi có thể không? Lý Diệu trầm ngâm rất lâu. Hắn đưa tay về phía Tiểu Hắc. Sau khi dung hợp với máy tính trạng thái dịch vốn đã ngủ đông ở trong phòng thí nghiệm bí mật, Tiểu Hắc cũng đã tiến hành thăng cấp toàn diện, có được quyền hạn khống chế cả phòng thí nghiệm. Đế Hoàng thậm chí ở trong phòng thí nghiệm này lắp đặt lượng lớn pháp bảo theo dõi, có thể từ nơi này rõ ràng rành mạch nhìn thấy hình ảnh trên mặt đất, trong thành phố bạc trắng, đặc biệt chung quanh thông thiên tháp. Vù vù vù vù. Hơn trăm màn hình từ trong hư không hiện ra, hợp thành thành phố bạc trắng mô phỏng, để Lý Diệu và Lữ Khinh Trần đều có thể rành mạch nhìn thấy toàn cảnh cùng mỗi một chi tiết của chiến trường. Lý Diệu ước chừng dùng 6 giờ, mới mang truyền thừa của đế hoàng tiêu hóa hấp thu ở hạn độ thấp nhất. Ở trong 6 giờ này, trên chiến trường gió cuộn mây vần, lại đã xảy ra biến hóa không ngờ được. Thủy triều hung thú vây công, thông thiên tháp, lấy được tiến triển có tính đột phá, pháo đài cùng điểm hỏa lực vốn vờn quanh, thông thiên tháp, đang xen chằng chịt, cài răng lược đều bị thú triều đông nghìn nghịch cắn nuốt, vô số thủ vệ không phải chịu khổ hung thú xé rách cùng cắn nuốt, chính là bản thân cũng lây nhiễm bệnh độc. Biến dị thành hung thú dị dạng. Thậm chí có vài tòa pháo đài lơ lửng ở giữa không trung, đều bị axit cùng khói độc của hung thú ăn mòn từ xa, mất đi năng lực chống đỡ trọng lực, từ giữa không trung nặng nề đập xuống, biến thành những đống hài cốt vặn vẹo hừng hực thiêu đốt. Lượng lớn hung thú, như thủy triều ùa vào thông thiên tháp. Gốc của thông thiên tháp, như rễ cây to rắc rối khó gỡ, giờ phút này lại là bị vi khuẩn độc trí mạng ăn mòn, từ màu bạc trắng ban đầu không dính một hạt bụi, biến thành màu xám cùng màu đen xấu xí, như những mảng nấm mốc, không ngừng hướng lên trên lan tràn, rất nhanh đã bao vây 1/3 bộ vị phía dưới của thông thiên tháp. Ở dưới đốm đen cùng nấm mốc ăn mòn, bề mặt thông thiên tháp thậm chí hiện ra từng cái vòng xoáy màu đen, lượng lớn hung thú cắm đầu chui vào vòng xoáy liền biến mất không thấy nữa, giống như thông qua vòng xoáy, trực tiếp xâm nhập bên trong thông thiên tháp. Cũng không biết tình huống bên trong thông thiên tháp như thế nào, thủ vệ còn có lý trí chết sạch hay không, mà các thủ vệ này ở trước khi chết, có thể cũng dị hóa thành hung thú trên tầng diện thân thể cùng tinh thần, làm ra một ít chuyện vô cùng điên cuồng hay không. Nói ví dụ, hoàn toàn kích hoạt thông thiên tháp, hủy diệt mọi thứ trong ngoài di tích thái cổ, khởi động lại toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Lý Diệu không khỏi rùng mình một cái. Lại cẩn thận xem thủy triều hung thú hỗn loạn trên chiến trường, Lý Diệu dần dần nhìn ra khác thường. Hắn vốn tưởng thủy triều hung thú cùng thuộc một trận doanh, là một mũi quân đội. Bây giờ mới phát hiện, hung thú và hung thú cũng không giống nhau, tựa như mơ hồ chia làm hai trận doanh lớn. Hoặc là thời điểm, ở trong tuyệt đại đa số hung thú hoàn toàn điên cuồng, còn có một bộ phận chiến sĩ hồng hoang, tuy thân thể đã xảy ra bộ phận biến dị, nhưng vẫn giữ lại lý trí khá tỉnh táo. Bọn họ là người chỉ huy thật sự của thủy triều hung thú, lại chia làm hai trận doanh lớn đối địch lẫn nhau, đều lấy công hãm thông thiên tháp làm mục tiêu, cũng sẽ xảy ra ma sát cùng xung đột kịch liệt với nhau, đánh tới mức không chết không thôi. Chẳng qua, tuyệt đại đa số hung thú đều bị dục vọng giết chóc cùng hủy diệt sai khiến, trình độ tiếp nhận khống chế rất thấp, mà bọn họ lại vội đánh vào thông thiên tháp, không muốn ở trước khi Thông Thiên Tháp Luân Hãm đã lưỡng bại câu thương, cho nên mới chưa gây thành xung đột toàn diện. Lý Diệu tập trung tinh thần quét toàn bộ chiến trường. Có được truyền thừa của đế hoàng, hắn năng lực phân tích tình báo so với trước đây tăng lên trên diện rộng, rất nhanh tập trung quan chỉ huy cao nhất của hai đợt thủy triều hung thú. Đằng sau thủy triều hung thú phía đông là một gã bàn cổ tộc thân hình cao lớn như núi, nửa thân trái lại xảy ra biến dị dị dạng, trên vai mọc ra một bú thịt thật lớn, như treo hai cái đầu. Tuy nửa người dị dạng nghiêm trọng, từ trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, vẫn như là xuyên thấu pháp bảo cùng màn hình theo dõi cách trở, đâm thẳng vào đôi mắt Lý Diệu. Mà bú thịt dị dạng đó càng giống trái tim phồng lên xẹp xuống, bên trong mơ hồ có một quả cầu trong suốt lấp lánh lăn lộn, như một con mắt thật lớn bị phong ấn, quỷ dị cùng khủng bố nói không nên lời. Giữa nếp nhăn của tên thủ lĩnh bàn cổ tộc này điên cuồng phun trào sương trắng cuồng nhiệt, biểu hiện đại não của hắn đang vận chuyển quá tải, phóng ra sóng điện não mãnh liệt, thúc đẩy đại quân dưới trướng bẻ gãy nghiền nát tiến lên. Phía sau hung thủ bạo triều phía tây cũng là một nữ hoa tộc tướng mạo dữ tợn đến cực điểm. Nữ hoa tộc tầm thường đều là đầu người thân trắng, thân thể của cô lại như là ngưng tụ thể của mãng xà cùng rết, từ dưới sườn cùng lưng đều sinh trưởng ra mấy chục chi như đao lập lòe ánh sáng lạnh, sau lưng còn sinh trưởng một đôi cánh gầy trơ cả xương, bao trùm màn da đỏ như máu. Ngay cả mặt của cô thoạt nhìn cũng như là đầu lâu bị hút khô tinh huyết, bị lực lượng điên cuồng nào đó sai khiến, mới có thể phóng ra ngọn lửa hủy diệt. Thủ lĩnh nữ hoa tộc này cũng vung chiến đao, sai khiến thủy triều hung thú dưới trướng. Hai gã thủ lĩnh rất nhanh biến mất ở trong vòng xoáy thú triều, hòa vào nấm mốc cùng đống đen to lớn kia, có lẽ là trước một bước so với Lý Diệu, tiến vào Thông Thiên Tháp. Hai tên thủ lĩnh này khí tức thật mạnh, mặc dù là xuyên qua màn hình xem xét, cũng mơ hồ làm ta sinh ra cảm giác hết hồn, phải biết rằng ta đã là cường giả cấp độ phân thần, còn đạt được truyền thừa của đế hoàng thêm vào, vẫn sinh ra cực kỳ cảnh giác mãnh liệt đối với bọn họ, chẳng lẽ nói. Thực lực hai tên thủ lĩnh này còn vượt lên trên phân thần kỳ. Lý Diệu âm thầm phỏng đoán, hai tên thủ lĩnh này rất rõ ràng có được trí năng, bọn họ đồng thời tiến công Thông Thiên Tháp, tuyệt đối không phải trùng hợp. Chẳng lẽ, bọn họ cũng muốn xông lên Thông Thiên Tháp, đi tiến hành kiểm tra cuối cùng của kẻ chế tạo bức tường đen. Trong lòng Lý Diệu sợ hãi. Vô luận bàn cổ tộc hay nữ hoa tộc, tỷ lệ hai tên thủ lĩnh này thành công thông qua kiểm tra đều cực kỳ bé nhỏ. Nếu kiểm tra thất bại, bọn họ sẽ chỉ mang văn minh của mình, tính cả văn minh nhân loại đều dẫn vào hủy diệt. Đang trầm ngâm, Lý Diệu bỗng cảm giác được vài bóng người quen thuộc ở trong góc chớp lên, nhìn chăm chú, hầu như muốn thét thành tiếng, xuất hiện ở một góc hình ảnh theo dõi, không phải đám người Đinh Linh Đan, Lệ Linh Hải, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Quyền Vương, còn ai vào đây nữa. Trải qua vài ngày đêm chém giết cùng mò mẫm, chí cường giả trong đội nhân loại thăm dò này rốt cuộc hội hợp. Do Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Quyền Vương cùng Yến Ly Nhân đám siêu nhất lưu cao thủ dẫn dắt, mấy chục bộ cự thần binh chém hổ giết rồng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tập kết lại với nhau, là dòng lũ sắt thép cường đại nhất, mặc dù đối mặt thú triều hung mãnh, cũng có thể chính diện va chạm một phen. Huống chi tuyệt đại bộ phận hung thú đều tập kết đến dưới Thông Thiên Tháp, áp lực của nơi còn lại giảm bớt đi rất nhiều, bọn Đinh Linh Đan và Long Dương Quân rốt cuộc bình yên vô sự, cũng đang thông thả hướng Thông Thiên Tháp tới gần. Nghĩ đến, bọn họ cũng đã phát hiện động hướng của thú triều, hơn nữa đã nhận ra tầm quan trọng của Thông Thiên Tháp, biết nơi này chính là trung tâm của cả thành phố Bạc Trắng, thậm chí di tích Thái Cổ. Lý Diệu ở trong bóng dáng đám đông cự thần binh đã phát hiện cự thần binh của Lệ Linh Hải. Đúng rồi. Lý Diệu thầm nghĩ, trong tay Lệ Linh Hải còn cầm một cái chìa khóa, đế hoàng nói, hai cái chìa khóa này đều là hắn từ các nơi của di tích Thái Cổ sưu tập được, là chứng minh tư cách tiến hành kiểm tra, mà căn cứ tư liệu văn minh bàn cổ biểu hiện, chìa khóa tương tự xa xa không chỉ hai chiếc, nói cách khác, không chỉ hai người, mà là rất nhiều người đều có tư cách vào kiểm tra, bọn họ thậm chí đã bắt đầu kiểm tra. Cho nên, không phải vấn đề Lý Diệu có nguyện ý mạo hiểm hay không. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đã không thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh bàn cổ tộc hoặc nữ hoa tộc đi tiến hành kiểm tra, càng không thể nhìn đám người Lệ Linh Hải, Đinh Linh Đan, Long Dương Quân ở dưới tình huống ngây thơ vô tri bước vào kiểm tra quỷ quyệt khó lường mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu phải trực diện kẻ chế tạo bức tường đen khiêu chiến, triển khai kiểm tra cuối cùng, vậy hắn nhất định cần nhanh chân đến trước, là người đầu tiên phá giải câu đố Thái Cổ, thủ hộ văn minh của mình. Ta, Kền Kền Lý Diệu, đại biểu Tinh Diệu Liên Bang cùng văn minh nhân loại, tiếp nhận khiêu chiến. Lý Diệu siết chặt nắm tay, lòng bàn tay như có kim cương vô hình bị hắn bóp nát, trong khe hở phiêu đãng ra những dải tơ sợi nóng rực. Muốn thông qua kiểm tra, thì phải sửa chữa cùng cường hóa cự thần binh trước. Tuy đế hoàng từng nói, vũ lực không phải là mấu chốt thông qua kiểm tra, lại là trụ cột ắt không thể thiếu, không có vũ lực đủ cường đại, hắn ngay cả cửa thứ nhất đơn giản nhất thủy triều hung thú cũng không xông qua được. Ánh mắt Lý Diệu từ trên thân ba bộ cự thần binh chung quanh lần lượt đảo qua. Cự thần binh, kẻ phóng hỏa của mình đã đến bên bờ vực dầu khô đèn tắt, bọc thép phản ứng của nó lật bay hết thảy, đường ống vận chuyển nhiên liệu và đạn dược hoàn toàn vặn vẹo, cường độ mệt nhọc của kim loại bộ vị mấu chốt cũng vượt qua cực hạn, cho dù hung thú khẽ đụng vào cũng có khả năng dẫn tới các khớp vỡ tan. Mặc dù một lần cơ động cùng biến hướng tăng tốc phạm vi nhỏ đơn giản nhất, cũng có khả năng xảy ra giải thể không trung đáng sợ nhất, ở dưới tình huống thiếu cả một đoàn đội luyện khí sư phụ trợ, mặc dù Lý Diệu chuyên gia pháp bảo này, cũng không có cách nào khiến nó khởi tử hồi sinh. Nó đã trung thực chấp hành sứ mệnh của mình, đưa Lý Diệu đến trước mặt đế hoàng, bây giờ, nó lẳng lặng quỳ ở trên mặt đất, như là một pho tượng lạnh lẽo cùng bi tráng, chỉ có bộ phận đơn nguyên pháp bảo cùng hệ thống vũ khí có thể tháo dỡ xuống, đảm đương trang bị treo cấu kiện cùng cường hóa dự bị. Sau đó, là cự thần binh, hạo kiếp tận thế của tận thế chiến cùng huyết thần tử. Bộ cự thần binh này sau đại chiến ở cực thiên giới bị đế hoàng đạt được, lại bị đế hoàng đưa tới trong di tích thái cổ, nhưng lực lượng thần bí chất chứa ở sâu trong máy tính của cự thần binh, lại suýt nữa ăn mòn tâm trí đế hoàng, làm đế hoàng phân liệt ra nhân cách hắc ám mới, huyết thần tử thứ hai. Nó có thể nói là cự thần binh lực công kích cường đại nhất, nguy hiểm nhất, cũng có khả năng cắn trả chủ nhất trong tinh hải. Có lẽ, chính bởi vì sợ hãi lực lượng quỷ dị bí hiểm của nó lúc nào cũng có khả năng cắn trả người điều khiển, đế hoàng mới mang nó dở thành tám mảnh. Máy tính cùng linh phủ trung tâm nhất đều đánh vỡ nát, không có chút khả năng nào tổ chức lại, giống kẻ phóng hỏa, chỉ có thể đảm đương cấu kiện bảo dưỡng cùng cường hóa. Cuối cùng, chính là trấn quốc thần khí của tinh hải đế quốc trong truyền thuyết, đại biểu cho vô hạn quang huy cùng quang minh, siêu cấp cự thần binh Hoàng Kim Thái Dương. Nhìn Hoàng Kim Thái Dương, Đường Hoàng ngồi ở trên giá chỉnh sửa chuẩn bị, quanh thân lượn lờ khí thế chân long thiên tử, uy phong lẫm liệt, bá đạo vô cùng, Lý Diệu tim đập như trống. Hai bên huyệt thái dương đều nhịn không được giật loạn bạch bạch, như lần đầu tiên nhìn thấy cự thần binh, đại viêm long tước, miệng khô lưỡi khô. Chân tay luống cuống như vậy. Ta thật sự có thể điều khiển nó. Hoàng Kim Thái Dương sao? Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, cảm giác toàn bộ yết hầu đều đang bốc hơi. Tiểu hắc so với ban đầu lớn hơn cả một vòng, càng thêm tròn vo đáng yêu vỗ cánh, bay tới bay lui ở trên đầu hắn, cổ vũ hắn. Kích phát ra 12 vạn phần dũng khí cùng lực lượng. Không sai, từ địa cầu đến thiên nguyên tinh, từ tinh diệu liên bang đến đế quốc chân nhân loại, lại từ đế quốc đến nơi đây, ở sâu trong di tích thái cổ, trong minh minh giống như có lực lượng nào đó đang chỉ dẫn ta. Lý Diệu âm thầm nói, ta là người chính xác nọ, đây là sứ mệnh của ta, đây là cự thần binh của ta, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản ta khống chế nó, đi sáng tạo kỳ tích mới. Đáy mắt Lý Diệu, phù văn màu vàng một lần nữa lóe lên. Vù vù vù vù. Hoàng Kim Thái Dương, hạo kiếp tận thế, kẻ phóng hỏa, bản vẽ chi tiết cùng mấy chục vạn tầng sơ đồ tư duy có khả năng cường hóa cải tạo của ba đại cự thần binh nháy mắt xuất hiện ở trong đầu hắn, tổng cộng hơn ngàn vạn hình ảnh không gian ba chiều huyền ảo phức tạp, tức vạn số liệu cùng công thức cấp tốc lượn vòng, không ngừng va chạm. Cảnh giới phân thần, bí thuật, phép tính toán tinh thần phân liệt, phát động. Lý Diệu vận dụng thần thông vừa mới từ trong truyền thừa của đế hoàng đạt được, mang cả thức hải phân cách thành 100 phần bằng nhau, như là 100 vòng xoáy tư duy, mang nội dung cần suy luận cùng tính toán, cũng phân cách thành 100 bộ phận, lần lượt đưa vào, đồng thời tiến hành giải toán. Từng tia sáng vàng hiện lên ở trên mặt hắn, vùa về phía huyệt thái dương của hắn, như là trên hai huyệt thái dương của hắn đồng thời mọc ra một con mắt lập lòe ánh vàng. Cùng lúc đó, tư xúc và thần thông cách không ngự vật của Lý Diệu cũng kích phát đến cực hạn, ở dưới tiểu hắc phụ trợ, mở ra toàn bộ bình đài pháp bảo trong phân xưởng chỉnh đốn chuẩn bị, thậm chí có vô số con rối bảo dưỡng ở trạng thái hôn mê cũng được kích hoạt, từ trong cơ thể bắn ra các loại pháp bảo bảo dưỡng rực rỡ muôn màu, hoa cả mắt. Lý Diệu hít thật sâu một hơi, hoa văn màu vàng ở đáy mắt hết thảy hội tụ thành sợi vàng đang xen ngang dọc, phát họa ra hình tượng một bộ cự thần binh hoàn toàn mới. Đưa tay hướng ngực, Hoàng Kim Thái Dương nhấn hờ một cái, từng luồng hào quang màu vàng theo lòng bàn tay bắt đầu dâng trào ra, mang hoàng kim thái dương, nhu hòa mà kín kẻ bao bọc lại. Tư tư tư tư tư tư. Chỗ kẻ hở giáp trụ của hoàng kim thái dương phát ra tiếng vang nhỏ, từng khối giáp cùng khiên bảo vệ hình cung tròn đều bị tháo dỡ xuống, lộ ra dây nhợ bên trong dày đặc và mượt mà như mạch máu cùng thần kinh, còn có đơn nguyên pháp bảo kết hợp chuẩn xác, không một kẻ hở. Hài cốt hảo kiếp tận thế cùng kẻ phóng hỏa lại đã sớm bị Lý Diệu lấy thần thông cách không ngự vật ngưng tụ thành bàn tay to vô hình, dở thành cấu kiện nhỏ vụn nhất. Hô hô hô hô. Mấy lò luyện khí vang lên ù ù, ở dưới linh diễm của Lý Diệu thêm vào, ngọn lửa hừng hực nháy mắt tăng vọt đến nhiệt độ cao mấy vạn độ, cấu kiện pháp bảo hảo kiếp tận thế và kẻ phóng hỏa đều đưa vào trong lò luyện, gia công thành hình dạng khéo léo cướp công trời đất, không thể tưởng tượng. Lại hội tụ thành những dòng lũ màu đỏ cùng màu đen cuồn cuộn, đánh về phía hoàng kim thái dương. Trong chớp mắt, ánh vàng đáy mắt cùng trên huyệt thái dương Lý Diệu, cùng với ánh vàng bao phủ hoàng kim thái dương đồng thời nổ tung. Nó giống như thần hồn Lý Diệu trực tiếp xâm nhập máy chủ hoàng kim thái dương, ở trong ngực hoàng kim thái dương phát ra tiếng gầm nhẹ. Hoàng kim thái dương không giống một cỗ máy chiến tranh lạnh lẽo nữa, ngược lại như là một con hung thú hồng hoang có được sinh mệnh, thậm chí là thần ma từ vũ trụ bốn chiều hàng lâm, không phải cải tạo bảo dưỡng, mà là bắn ra toàn bộ sợi tơ, cắn nuốt từng miếng cấu kiện của hảo kiếp tận thế cùng kẻ phóng hỏa. Những cấu kiện này cũng không phải được khảm hoặc là dán vào, mà là tự nhiên mà vậy sinh trưởng ở trên khung xương của hoàng kim thái dương. Đây là... Ngay cả Lữ Khinh Trần cũng rung động thật sâu, kinh ngạc không hiểu. Có được kho số liệu phục hy, hắn tự nhiên tinh thông phương pháp bảo dưỡng cải tạo cùng cường hóa luyện chế vô số loại cự thần binh, lại chưa bao giờ thấy kỹ thuật cải tạo không thể tưởng tượng như vậy. Hợp kim cường hóa cứng rắn nhất ở dưới ngọn lửa thần hồn Lý Diệu tinh luyện, thật sự hóa thành mạch máu, thần kinh cùng sợi cơ bắp tinh tế. Mềm mại mà mẫn cảm, dùng loại phương pháp này cải tạo ra cự thần binh, không những có thể mang hoàng kim thái dương, hảo kiếp tận thế cùng kẻ phóng hỏa, ba đại cự thần binh hoàng mỹ không sức mẻ, liền mạch tự nhiên dung hợp cùng nhau, càng có được cảm giác gần như vật còn sống, có thể ghép 100% hoàng mỹ với thần hồn Lý Diệu. Như là thân thể hắn phiên bản phóng đại. Thật đúng là quái vật. Lữ Khinh Trần không biết đang nói Lý Diệu hay là đang nói cự thần binh Lý Diệu sửa tạo ra. Nhưng câu này còn chưa nói xong, từ sâu trong thân máy hoàng kim thái dương liền lao ra ngạn vạn sợi dây cáp, mang chủ y lưu tinh gã ẩn thân bao lấy chặt chẽ, kéo qua, mở mồm cắn nuốt. Rắc rắc, rắc rắc. Lớp vỏ bao bọc chủ y lưu tinh nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số vụn sắt thiêu đốt cùng tia lửa bắn ra, mà trung tâm máy tính tồn trữ thần hồn Lữ Khinh Trần thì bị dung nhập cánh tay trái hoàng kim thái dương, vùi lấp thật sâu ở trong tơ vàng như sợi cơ bắp, như trong máu thịt mọc ra một con mắt duy nhất. Không đơn giản chủ y lưu tinh, còn có lượng lớn cấu kiện pháp bảo cũng bị hoàng kim thái dương phóng ra tơ vàng bao bọc, cuốn vào, cắn nuốt, phát ra tiếng xèo xèo xèo xèo làm da đầu người ta phát tê, thực sự giống một máy nghiền kim loại vận chuyển tới cực hạn. Ức vạn miếng vụn sắt cùng tia lửa điện đang xen, bị linh diễm của Lý Diệu thiêu đốt thành một mảng sương mù mê ly, sương mù màu vàng nhạt dần dần nồng đậm, mang hoàng kim thái dương bao bọc toàn bộ, phồng lên xẹp xuống, như một cái kén sâu thật lớn màu vàng, binh khí đỉnh cao bên trong ngủ say suốt một vạn năm, sắp phá kén, hóa bướng. Thần thông cách không ngự vật cùng thủy triều tinh thần của Lý Diệu càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng bành trướng, càng lúc càng điên cuồng, đến cuối cùng, cả phòng thí nghiệm cùng xưởng bảo dưỡng đều bị hắn lay động, đơn nguyên pháp bảo cùng cấu kiện dự bị lấy hàng vạn để tính đều ở giữa không trung bay múa. Hội tụ thành một cơn bão mênh mông, mà Lý Diệu cũng bị tiểu hắc bao lấy, đưa vào trung tâm cơn bão, trong cái kén sâu thật lớn màu vàng kia. Bụi bặm rốt cuộc ngừng bay. Sương mù dần dần tản ra. Kén sâu màu vàng chia năm xẻ bảy, ở dưới Lý Diệu tra tấn cường độ siêu cao, các loại phế liệu đều xa xa vượt qua cực hạn mệt nhọc kim loại, từ màu vàng nhạt ban đầu biến thành màu trắng xóa cùng tro tàn, rầm rầm rơi xuống đất, vỡ nát như là gốm sứ cùng thủy tinh, mất đi cường độ cùng tính dẻo dai kim loại nên có. Mà hoàng kim thái dương ở trong kén sâu kim loại thay da đổi thịt, lấy được cuộc đời mới, cũng ở trong di tích thái cổ sau một vạn năm, thể hiện ra phong thái mạnh nhất của nó. So sánh với một vạn năm trước chất phát cùng cổ sơ, tăng thêm lượng lớn cấu kiện pháp bảo của hảo kiếp tận thế cùng kẻ phóng hỏa, phong cách bây giờ của nó trở nên càng thêm hoa lệ, phô trương thậm chí dữ tợn, tràn ngập hương vị khí thế ép người, chí ở nhất định phải thành công. cái sừng duy nhất màu vàng dựng đứng lên trời ở đỉnh đầu như có thể mang chín tầng trời cũng chọc ra chín lỗ thủng, một vòng dây anten dạng sừng quay quanh thiên linh cái lại như là một chiếc vương miện huy hoàng, phần mặt do mấy chục sợi màu đỏ đang xen ngang dọc hợp thành đôi mắt nở rộ tia máu. Thể hiện thâm trầm cùng khí phách, thiên tâm như biển, thiên uy khó dò, hai tấm bảo vệ vai hình cung tròn trịa mà to lớn, trừ bả vai, quả thực ngay cả giáp ngực cũng che lấp hơn phân nửa, trừ tiến một bước tăng lên lực phòng ngự chính diện, càng làm nửa thân trên cự thần binh thể hiện ra hình tam giác ngược hoàn mỹ. Hơn nữa ở lúc tiến lên cùng kích động khiên linh năng, càng phù hợp nguyên lý không khí động lực học cùng từ trường cấu tạo học. Mà từ eo lưng mạnh mẽ bắt đầu, cũng trang bị bảy miếng giáp váy hình cung gấp khúc như trăng non, lại như là hoa sen màu vàng đảo ngược lại, dần dần nở rộ, ở cùng lúc cung cấp đủ bảo hộ đối với bộ vị eo lưng cực kỳ quan trọng, cũng không ảnh hưởng chút nào cự thần binh làm ra cơ động hoa cả mắt nhất, thậm chí. Đơn nguyên động lực phụ trợ giấu ở phía dưới giáp váy hình cung, còn có thể thời khắc mấu chốt cung cấp lực tăng tốc không ngờ được, làm tốc độ bộ cự thần binh này vốn đã nhanh như tia chớp lại tăng lên một nấc, thực sự giống một đóa hoa sen màu vàng cấp tốc xoay tròn, có thể mang bất cứ kẻ địch nào thậm chí một tinh cầu cũng khoan thủng. Màu sắc chính vàng sẫm của cả bộ cự thần binh hiện ra hiệu quả vàng cắt trong suốt lấp lánh, mà xuyên thấu qua bọc thép giống như cát vàng đông lạnh hướng bên trong nhìn lại, từng chùm dây cáp màu đỏ tạo thành cơ bắp, mạch máu, cùng mạng lưới thần kinh rõ ràng ở trong tầm mắt, hiện ra từng chi tiết. Khi thần niệm Lý Diệu thông qua dây nhợ phát ra đến trên mỗi một thiết bị cảm ứng của cự thần binh, ánh sáng đỏ những dây nhợ này phát ra còn có thể lập lòe, phun ra nuốt vào bất định, càng tăng thêm mỹ cảm thần bí khó lường. Sau lưng Hoàng Kim Thái Dương, vốn còn có 4x4 tổng cộng 16 đơn nguyên động lực chính công suất mạnh mẽ, có thể làm cự thần binh ở trong vòng 0.5 giây từ yên lặng tăng tốc đến trên 7 lần vận tốc âm thanh, mà Lý Diệu tên phát rồ này lại dỡ xuống trang bị bảo hộ đơn nguyên động lực chính. Ngược lại tăng thêm một bộ hệ thống chất dẫn cháy tinh tủy, có thể làm cự thần binh trực tiếp cắn nuốt tinh tủy độ tinh khiết siêu cao, như bong tinh thạch thiên nhiên, mang cự thần binh từ thời gian yên lặng đến gấp 7 vận tốc âm thanh rút ngắn lại đến trong vòng 0.3 giây. Thời gian ngắn như vậy, muốn mang tốc độ cự thần binh tăng vọt đến cực hạn, cho dù thân máy chịu nổi, người điều khiển cũng không cách nào khống chế hữu hiệu, bởi vậy, Lý Diệu ở sau lưng cự thần binh lại tăng thêm hai đôi tổng cộng 4 cái cánh màu vàng rộng mà sắc bén, để đảm đương cánh ổn định. Đế hoàng tựa như tôn trọng phong cách đơn giản cùng chất phác, tin tưởng ít chính là nhiều, không thích ở trên cự thần binh treo thêm quá nhiều thứ vụn vặt, nhưng Lý Diệu vốn chính là một kẻ thích khoa trương cùng ngầu lòi, tin tưởng cánh chính là sức chiến đấu, cánh càng nhiều cự thần binh nhất định càng cao cấp. Sức chiến đấu cũng nhất định càng mạnh, hai đôi cánh này ngưng tụ tinh túy luyện khí cùng mài dũa suốt đời của hắn, nhìn từ chính diện là cánh chim màu vàng huyền ảo phức tạp, rộng mà hoa lệ, nhưng nhìn từ bên cạnh, lại là bốn lưỡi đao mỏng như cánh ve, so với phiến đá vân mẫu còn sắc bén hơn. Hơn nữa trên mỗi một chiếc lông vũ đều tuyên khắc phù trận công kích khác nhau, ở trong chiến đấu có thể chiết xạ linh năng công kích cùng tinh thần công kích của kẻ địch, thậm chí bắn ngược trở về, có thể nói đơn nguyên pháp bảo kim cả công thủ, liền mạch một khối. Nhưng, thu hút ánh mắt nhất trên thân cả bộ cự thần binh còn không phải đôi cánh chim được Lý Diệu đặt tên là thần chết màu vàng này, mà là hai pháp bảo có tính công kích từ giáp vai thật lớn kéo xuống, hòa hợp một thể với hai cánh tay. Pháp bảo có tính công kích trên cánh tay trái chính là kết hợp thể của súng tên nổ, pháo tinh từ cùng trọng hình pháo oanh kích 6 nòng xoay tròn 3 băng đạn, thoạt nhìn, nòng pháo cài răng lược, chi chít cành, tối ong hết thảy chồng chất với nhau, giống như Lý Diệu dỡ xuống một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương. Mang toàn bộ tháp đại bác nén hết đến trên cánh tay trái của cự thần binh. Mà trên cánh tay bên trái, còn có một con mắt một nửa vùi lấp ở trong bọc thép, mơ hồ tản ra ánh sáng âm u không ngừng chuyển động, đó chính là máy tính siêu cấp tồn trữ thần hồn của Lữ Khinh Trần, chuyên môn khống chế hỏa lực tuyệt cường hủy thiên diệt địa trên cánh tay trái của cự thần binh. Mà cánh tay phải cự thần binh cũng bị một tấm khiên va chạm thật lớn cùng kiếm lưỡi cưa cùng trảm hạm đao loại siêu khổng lồ giấu ở phía sau tấm khiên bao bọc chặt chẽ. Tấm khiên này do mấy khối hình học góc cạnh rõ ràng cấu thành, mặt ngoài càng nổi lên hơn 100 cái răng nghiền có thể chấn động siêu cao tốc. Một khi hung hăng va chạm ở trên thân cự thần binh quân địch, cự thần binh chắc chắn nữa cũng có khả năng trực tiếp giải thể. Tương tự, trên cánh tay phải cũng được khảm một máy tính siêu cấp màu đỏ thắm, như là con mắt máu tươi đầm đìa, mơ hồ tản ra ánh sáng hung ác vô biên. Hệ thống vũ khí cận chiến trên cánh tay phải chính là từ hệ thống công kích rồng chín đầu của kẻ phóng hỏa cải tạo mà ra, tự nhiên tiếp tục do huyết sắc tâm ma đến điều khiển. Tương đương nói trừ Lý Diệu, chủ não này, bộ cự thần binh này còn có được hai bộ, não con, sức tính toán siêu cao, tính năng siêu mạnh, hoàn toàn có thể độc lập tác chiến, tăng lên rất nhiều năng lực sinh tồn chiến trường cùng năng lực tác chiến kéo dài. Rầm. Cự thần binh lấy lại được cuộc sống mới thoát khỏi giá chỉnh sửa chuẩn bị cùng ống mềm vận chuyển nhiên liệu, bọc thép hình cung cùng tấm che hết thảy xốc lên, ở dưới thần thông cách không ngự vật mạnh mẽ vô cùng của Lý Diệu thổi quét, đạn linh năng dễ nổ cùng phi kiếm vân vân các đạn dược cảm ứng nhiệt tự động vào vị trí, rắc rắc. Từng tấm bọc thép hình cung lại lần nữa khép lại, cự thần binh thẳng lưng, đạp mạnh xuống một phát, ầm một tiếng đất rung núi chuyển, như tiếng trống giận đầu tiên phủ đầy bụi vạn năm qua. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vững vàng ngồi xếp bằng ở trong linh phủ của cự thần binh, thần hồn và máy móc thật lớn hòa hợp một thể, căn bản không có loại khái niệm, giao diện hoặc là màn hình kia của cự thần binh bình thường, giống như hắn mọc ra 100 con mắt, 20 con mắt trong đó còn là tự do ở ngoài thân thể. Nháy mắt mang cả phòng thí nghiệm thậm chí các phương diện của chiến trường mặt đất đều quét rõ ràng, dòng số liệu màu vàng nhạt trực tiếp lăn ở trước mắt hắn, cuồn cuộn không ngừng chảy đến chỗ sâu trong não hải của hắn. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Họng pháo tối om trên cánh tay trái hết thảy phun ra hào quang nhiều màu sắc, từ trường mang tính công kích vận sức chờ phát động mang bụi bặm tự do trong không khí đều hấp thụ lại, hừng hực thiêu đốt, như là hắn triệu hồi toàn bộ hào quang của tinh tú khắp trời. Ông ông ông ông. Khiên hút hình dạng lạ trên cánh tay phải cũng phát ra tiếng trống giận, làm không khí chấn động ra gợn sóng mắt thường có thể thấy được, thậm chí ngay cả vách tường ở ngoài mấy trăm mét, cũng bị nó cách không chấn động vang lên cào ào, lúc nào cũng có khả năng sập xuống. Cảm giác được hệ thống vũ khí đánh xa cùng cận chiến cường đại, Lý Diệu sảng khoái đến tột đỉnh, thật muốn hét lớn một tiếng, tận tình phát tiết lực lượng quá mức mênh mông trong ngực. Vừa rồi sau lưng đơn nguyên động lực mạnh mẽ vô cùng cộng thêm cánh chim hoàng kim sắc bén không thể chống đỡ, đã được ta đặt tên là tử thần màu vàng, bây giờ hệ thống công kích xa trên cánh tay trái, gọi nó. Quanh thiên pháo, đi, về phần hệ thống công kích cận chiến trên cánh tay phải, gọi là loạn thế cuồng đao. Lý Diệu thét dài một tiếng, tính cả cự thần binh cùng nhau phát ra ngọn lửa chiến đấu ngập trời, thần chết màu vàng, quanh thiên pháo, loạn thế cuồng đao, lắp ba hệ thống siêu cấp, vô luận bàn cổ tộc, nữ oa tộc hay là quân đoàn Hồng Triều, xem ai có thể ngăn cản ta. Vậy, Lữ Khinh Trần khẽ ho khan một tiếng nói, tuy ta là tù binh của ngươi, nhưng tù binh cũng có tôn nghiêm của tù binh, ta từ chối quanh thiên pháo, cái tên xấu hổ như vậy, ngươi nếu khư khư cố chấp, trực tiếp giết ta đi. Tuy mọi người là hảo huynh đệ chân thành với nhau, nhưng lần này, ta cũng đồng ý ý kiến của Lữ Khinh Trần. Vẫn luôn trầm mặc không nói gì huyết sắc tâm ma cũng thở dài nói, nếu ngươi cố ý mang hệ thống công kích cận chiến này xưng lạc loạn thế cuồng đao, vậy ta từ chối thao túng nó, tự ngươi đến đi. Ai? Lý Diệu chớp mắt, vẻ mặt buồn bực, tên ta đặt có gì không tốt, không phải phi thường uy phong cùng khí phách sao? Quanh thiên pháo cùng loạn thế cuồng đao, nơi nào xấu hổ? Ta còn đặt một cái tên hoàn toàn mới cho bộ cự thần binh hoàn toàn mới này, gọi là... Đừng! Tuyệt đối đừng. Lữ Khinh Trần kêu lên. Không sai, nếu ngươi nhất định muốn một cái tên mới, vẫn là chúng ta đến đi. Huyết sắc tâm ma cũng kêu lên. Đúng vậy, vô cùng đơn giản, cứ mang tên ban đầu chia cắt cùng ghép lại một chút là được, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian tinh lực quý giá nghĩ cái tên mới gì nổi bật. Lữ Khinh Trần nói nhanh. Bộ cự thần binh này đã chủ yếu là Hoàng Kim Thái Dương cùng Hạo Kiếp Tận Thế dung hợp lại với nhau, vậy mỗi cái lấy một nửa, gọi nó là Thái Dương Hạo Kiếp đi. Huyết sắc tâm ma không cho Lý Diệu chút cơ hội xen mồm nào. Thái Dương Hạo Kiếp. Tốt lắm, phi thường không tệ, cứ sảng khoái quyết định như vậy. Lữ Khinh Trần vội vã không ngừng nói. Như vậy à, nghe qua là rất thuận miệng không sai, nhưng các ngươi không cảm thấy quá bình thường, không có loại khí phách chân đạp tinh tú, quát tháo vũ trụ kia sao? Lý Diệu trầm ngâm nói, được. Cho dù cự thần binh gọi là Thái Dương Hạo Kiếp, vậy hai hệ thống vũ khí đánh xa cùng cận chiến này lại nên xưng hô như thế nào? Vì sao ngay cả hệ thống vũ khí cũng nhất định phải có một tên? Lữ Khinh Trần và huyết sắc tâm ma trăm miệng một lời, căn bản không cần thiết phải vậy. Bởi vì thứ chúng ta đối mặt, vô cùng có khả năng là một trận chiến quan hệ đến văn minh nhân loại sinh tử tồn vong, nếu chúng ta có thể thành công thông qua kiểm tra cuối cùng, bảo vệ được văn minh nhân loại, mỗi một chi tiết của một trận chiến này đều nhất định ghi vào sử sách cùng sách giáo khoa. Lý Diệu giải thích, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy chỉ có mang mỗi một bộ hệ thống đều phân biệt đặt tên, mới càng dễ dàng làm người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng có thể làm cống hiến của các ngươi được ức vạn dân chúng ghi khắc thật sâu sao. Ví dụ ta ở lúc đối mặt tồn tại cực mạnh sâu không lường được, hét lớn một tiếng quanh thiên pháo, phá cho ta, sau đó, Lữ Khinh Trần, tên của ngươi sẽ theo ba chữ quanh thiên pháo, sẽ truyền lưu đến thật lâu về sau, thậm chí ngay cả tội nghiệp của ngươi, cũng có thể thoáng giảm bớt. Ta từ chối. Lữ Khinh Trần chém đinh chặt sắt, ta tình nguyện về liên bang chịu thẩm phán nghiêm khắc nhất, để tiếng xấu muôn đời, cũng không muốn gánh vác ba chữ quanh thiên pháo này, lưu danh trăm đời. À, chúng ta có thể nắm chặt thời gian, đừng dây dưa những chi tiết này nữa hay không? Khuyết sắc tâm ma nhắc nhở, đống đen sắp ăn mòn đến một nửa, thông thiên tháp, kế tiếp vô luận là thông thiên tháp bị đống đen hoàn toàn ăn mòn, cắt đứt ngang, hay là lực lượng cường đại ở sâu trong thông thiên tháp bị kích hoạt, đều không phải chúng ta có thể vãn hồi, ở trước đó, chúng ta phải giành giật từng giây, tiến vào thông thiên tháp. Tốt nhất tìm được nghiên cứu viên có lý trí, có thể câu thông trong bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, làm rõ mọi thứ về kiểm tra cuối cùng. Nói cũng đúng, vậy bàn bạc tiếp đi. Lý Diệu lẩm bẩm, đầu tiên, để lũ hung thú chết tiệt này kiến thức một phen, hạo kiếp giống như mặt trời nổ tung đi. Cự thần binh màu vàng đậm sải bước lớn, hướng phía sau xưởng bảo dưỡng đi vòng. Cảm giác được ánh sáng nhỏ bé cự thần binh bắn ra, vách tường vốn không một kẻ hở trượt ra hai bên, lộ ra một đài sen trong suốt lấp lánh. Đó là một truyền tống trận cỡ lớn, tuy không thể áp sát bên trong thông thiên tháp, lại nối với một trong mấy pháo đài bay vần quanh thông thiên tháp lơ lửng. Lý Diệu. Khi Thái Dương Hạo Kiếp đứng ở trên đài sen, bốn phía lóng lánh lên huyền quang nhiều màu sặc sỡ, Lữ Khinh Trần bỗng nhiên nói, ngươi yên tâm ta như vậy, không sợ ta phá rối sao? Cứ việc thử xem. Lý Diệu mỉm cười, ở sâu trong đôi mắt tràn đầy ánh vàng, vô luận trong nhân loại kẻ rắp tâm khó lường, hay là yêu ma quỷ quái không phải nhân loại, hoặc là kẻ chế tạo bức tường đen phong ấn chúng ta, Hồng Triều uy hiếp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cũng bao gồm ngươi ở bên trong, có thủ đoạn gì, cứ dùng ra, ta, kềnh kềnh Lý Diệu, tiếp nhận khiêu chiến. Vù. Thái Dương Hạo Kiếp như là bị một bọc khí cầu vòng thật lớn bao vây, cảnh vật xung quanh lập tức trở nên mơ hồ không rõ, vặn vẹo thành những dải hào quang cầu vòng uốn lượn, sau đó, hào quang nhanh chóng xoay tròn, như là một đường hầm bảy màu phóng thẳng lên trời, cuối đường hầm lại truyền đến lực hút cực lớn. Lập tức mang Thái Dương Hạo Kiếp hút vào. Khi hào quang cầu vòng xung quanh dần dần tiêu tán, Thái Dương Hạo Kiếp đã từ lòng đất thành phố bạc trắng, trực tiếp tới giữa không trung vần quanh thông thiên tháp. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Mặt đất nghiêng, xung quanh tiếng nổ không ngừng, lửa dương nanh múa vuốt liếm mỗi một khoang trong pháo đài bay, thậm chí dẫn phát kho đạn dược cùng tinh thạch liên hoàn nổ, làm đơn nguyên phản trọng lực hoàn toàn báo hỏng, thành lũy siêu cấp nặng mấy chục vạn tấn này toát ra khói đen đậm đặc, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Xì. Xì xì xì xì. Đầu sỏ tạo thành tất cả cái này, chính là một rồi lại một đợt thủy triều hung thú xâm nhập pháo đài bay. Tuyệt đại bộ phận hung thú đều mọc hai cánh ở sườn, diện mạo dữ tợn, như là dực thủ long, PS một chi khủng long bay, tương đối giống thằng lằn sấm, phóng đại vài lần, chỉ là ở chung quanh cổ dài nhỏ mọc những vòng khối u bán trong suốt, có thể từ sâu trong cổ họng phun ra hồ quang điện cao áp cùng ngọn lửa siêu mạnh. Thái Dương Hạo Kiếp vừa mới từ trên truyền tống trận hiển lộ ra, đã bị vài con dực thủ long phát hiện, lũ súc sinh này rít gào bổ nhào về phía nó. Lý Diệu nhếch miệng cười. Cười sảng khoái nói không nên lời. Khi một bộ siêu cấp cự thần binh hoàn toàn mới ra lò, còn có cái gì so với máu tươi càng thích hợp rửa tội cho nó hơn? Thái Dương Hạo Kiếp hơi lui về phía sau nửa bước, thoát khỏi gợn sóng không gian quấy nhiễu cực kỳ bé nhỏ, cũng để lại không phát lực gian, sau đó từ trong khe hở hình cung giáp vai đến váy giáp đều phun trào ra lửa vàng chói mắt, ở trong 0.5 giây cùng khoảng cách không đủ 10 mét, liền tăng tốc vượt qua 5 lần vận tốc âm thanh. Tấm khiên khổng lồ góc cạnh rõ ràng giống như máy khoan hầm toàn tiết diện điên cuồng xoay tròn, hướng một con dực thủ long xông vào trước nhất lao tới, chỉ nghe rắc rắc, rắc rắc, một đợt thanh âm làm người ta đau răng ghê thịt, con dực thủ long này trực tiếp bị vặn nát thành một đống thịt nát. Thịt nát lại bị khôi phục thành tế bào cơ bản nhất, tế bào cũng hóa thành một trận sương mù màu đỏ tươi, lượn lờ ở chung quanh Thái Dương Hạo Kiếp, càng tăng thêm vài phần khí phách cùng hung hãn không thể ngăn cản. Mấy con dực thủ long còn lại còn chưa phản ứng lại, Thái Dương Hạo Kiếp đã giơ lên cao cánh tay trái, đầu ngón tay trào ra dòng lũ màu vàng giống như có được sinh mệnh, hóa thành hơn trăm xúc tu, trực tiếp dây dưa, bao vây cùng cắn nuốt đầu bọn nó, sau đó lại mượn một luồng khí thế đó, đánh nổ vách khoang cùng bọc thép của pháo đài bay. Đã thông một con đường từ truyền tống trận đến bên ngoài. Thừa dịp pháo đài bay còn chưa rơi xuống đất, Lý Diệu khống chế Thái Dương Hạo Kiếp hóa thành một luồng hào quang màu vàng, lao ra khỏi pháo đài, một bước lên trời, đứng thẳng giữa không trung. Giờ phút này, chiến trường càng thêm hỗn loạn cùng hung mãnh ác liệt, trong thú triều chia ra thuộc hai trận doanh lớn bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, đều có không ít hung thú đỉnh cấp đã thông qua các con đường tiến vào Thông Thiên Tháp. Ngay cả hai thủ lĩnh lúc ban đầu gây cho Lý Diệu cảm giác tim đập nhanh cũng biến mất không thấy nữa, nghĩ hẳn là nhanh hơn Lý Diệu một bước, giành trước tiến vào Thông Thiên Tháp. Hung thú còn lại vì tranh đoạt thông đạo chật hẹp tiến vào Thông Thiên Tháp, đùng đẩy, ngươi tranh ta đoạt, triển khai xung đột hỗn loạn không chịu nổi, mảnh thi thể dị dạng bay loạn đầy trời, lục phủ ngũ tạng hôi thối sặc sụa chảy đầy đất. Làm một thành phố bạc trắng đang yên đang lành biến thành tu la địa ngục tanh máu cùng hôi thối không chịu nổi. Lý Diệu ngang trời xuất thế, lại biến thành cái bia ngắm chung. Không ít hung thú đều đã chú ý tới hắn, vù vù vù vù, giang cánh dài mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét mét, hóa thành những luồng hào quang sắc bén không thể chống đỡ, hướng hắn bay tới. Lý Diệu nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, ánh sáng chiến đấu khát máu ở đáy mắt, ngay cả lửa vàng lấp lánh cũng che không được, Thái Dương Hạo Kiếp cũng phóng ra ánh lửa bẻ gãy nghiền nát, bốn cái cánh ổn định đều giãn ra đến cực hạn, như là bốn thanh chiến đao mỏng như cánh ve ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, Thái Dương Hạo Kiếp từ trong hư không biến mất, trên bầu trời phạm vi vài dặm lại xuất hiện hơn 1000 quỷ tích màu vàng đang xen ngang dọc, mỗi một quỷ tích màu vàng đều vừa lúc từ trên chỗ yếu hại trí mạng của một con hung thú xẹt qua, như thực chất, thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này, chiến trường vừa mới rã đông không bao lâu, giống như một lần nữa động lại. Thẳng đến hơn 1000 quỷ tích màu vàng một lần nữa ngưng tụ thành thực thể Thái Dương Hạo Kiếp, hung thú yên lặng ở giữa không trung mới chợt tách thành vô số mảnh xác vô cùng thê thảm, đổ một trận gió tanh mưa máu. Trong giây lát, trong vài dặm chung quanh Thái Dương Hạo Kiếp, không một con hung thú nào còn sống nữa, đây là khu cấm bay chuyên thuộc về Lý Diệu. Lý Diệu không chút để ý quét chiến trường. Sức chú ý của hắn hoàn toàn không đặt ở trên thân đám lính tôn tướng cua này. Ánh mắt lại là một đường hướng phía tây nam chiến trường kéo dài, sắp kéo dài đến trên đường chân trời. Quả nhiên, khi hắn mang thị lực kích động đến cực hạn, đã quét được một mảng đỏ tươi phi thường quen thuộc, chính là cự thần binh Đại Viêm Long Tước của Đinh Linh Đan. Đó là cái gì? Đang lúc Lý Diệu khống chế Thái Dương Hạo Kiếp ở chung quanh Thông Thiên Tháp đại sát bốn phương, Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại, Quyền Vương, các cường giả tạo thành tiểu đội cự thần binh đột kích, cũng nghiêng ngã lão đảo xông tới nơi cách Thông Thiên Tháp không xa. Sinh mệnh của hung thú phi thường ngắn ngủi, trải qua mấy ngày mấy đêm chém giết như luyện ngục, không ít hung thú đã đến bờ vực dầu hết đèn tắt, thường thường đánh chút liền tự mình thiêu đốt cùng hủy diệt, còn có rất nhiều hung thú đều tụ tập đến chung quanh Thông Thiên Tháp tự giết lẫn nhau. Áp lực tạo thành đối với bọn họ lại giảm bớt đi rất nhiều, làm những cường giả văn minh nhân loại này có thể ngồi xuống thở một hơi, nghiên cứu huyền bí của di tích thái cổ, thương nghị sách lược một bước tác chiến tiếp theo. Đúng lúc này, bọn họ đồng thời phát hiện một mảng ánh sáng vàng Thái Dương Hạo Kiếp lao vút lên trời, cũng đồng thời bị bộ siêu cấp cự thần binh này thể hiện ra khí thế hủy thiên diệt địa làm rung động thật sâu. Đây rốt cuộc là cự thần binh gì, tính năng thế mà so với toàn bộ cự thần binh của chúng ta còn cường hãn hơn, ở trong vòng nửa giây ngắn ngủn, có thể liên tục làm ra nhiều lần đổi hướng cơ động bất quy tắc như vậy. Bạch Lão Đại cả kinh, nó rõ ràng là cự thần binh loại siêu trọng khải giáp kiên cố, so với cự thần binh cực đạo giả, cơ động siêu cao của ta còn nhanh nhẹn hơn, sao có khả năng? Đúng vậy, sao có khả năng? Đinh Linh Đan cũng lẩm bẩm, một hơi giết chết mấy chục con hung thú chủng tộc hồng hoang biến dị thành, còn một bộ dáng lững thững sân vắng, thoải mái có thừa, sức công kích của nó sao có khả năng cường đại như thế? Vô luận là người nào đang điều khiển bộ cự thần binh này, sức tính toán của hắn đều cường đại đến mức tột đỉnh, thậm chí vượt trên ta. Quyền Vương chăm chú nhìn bầu trời màu vàng phương xa, giọng ong ong, suốt một phút đồng hồ công kích, quỹ tích công kích cùng đường đạn phân bố của hắn đều hoàn mỹ không tì vết, ở giữa lực công kích cùng năng lượng tiêu hao lấy được cân bằng hoàn mỹ, kinh điển như sách giáo khoa. Đây chẳng lẽ là... Lệ Linh Hải càng kinh ngạc muốn chết, bộ dáng gặp quỷ, lắp bắp nói, chẳng lẽ là cự thần binh trong truyền thuyết, đế hoàng ngự dụng, hoàng kim thái dương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.